Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngạo Thiên Thánh Đế tập 20, chương 191, đơn thuần ngoài ý muốn. Bọn hắn sẽ như vậy thuyết phục Diệp Thiên Trạch, đến không phải bọn hắn ngây thơ, mà là bởi vì Diệp Thiên Trạch thực lực của hai người rất mạnh. Thật muốn giết bọn hắn, cần hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực, tại dạng này một cái bẫy bên trong. Bọn hắn cũng không nguyện ý tiêu hao quá nhiều linh lực, huống chi hai người còn không phải muốn giết liền có thể giết, vạn nhất trước khi chết phản công một kích, bọn hắn không chiếm được lợi ích. Một nguyên nhân khác, lại là bởi vì cùng yêu tộc cấu kết, là phản tộc đại tội, tội không dung tha thứ. Người bình thường nếu như bị đeo lên như thế một đỉnh tâng bốc, khẳng định áp lực không nhỏ, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch phản ứng, cùng người bình thường hoàn toàn không giống. Chẳng những không có áp lực chút nào, xem bọn hắn tựa như nhìn thằng ngốc đồng dạng. Cũng khó trách, Diệp Thiên Trạch kiếp trước thế nhưng là nhân hoàng, trong tay hắn giết yêu tộc, so những người này ăn muối còn nhiều, nói hắn cấu kết yêu tộc, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Trước liên thủ làm thịt hắn, Âu Dương Hoa khuyến khích nói. Đúng, trước hết giết cái này phản tộc người, từ hổ quang minh lẫm liệt. Diệp Thiên Trạch lập tức nhíu mày, nếu như không thi triển xong toàn hình thái, bằng vào mượn tam đại linh huyết, muốn giết chiến tương vẫn còn có chút khó khăn. Mắt thấy mấy người liên thủ, chuẩn bị vây công, Diệp Thiên Trạch đột nhiên đưa tay, nói chờ một chút. Ngươi hiện tại thay đổi chủ ý, gắn liền với thời gian chưa muộn. Âu Dương Hoa nói, muộn đại gia ngươi, Diệp Thiên Trạch mắng, trong này chỉ có ngươi nhất không có tư cách nói lão tử phản tộc. Ngươi cái gì ngươi, huyễn ma đạo người. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Âu Dương Hoa biến sắc, ta có nói bậy sao? Diệp Thiên Trạch nói. Cục này ngay từ đầu chính là ngươi bày ra đi, từ đầu đến cuối, cũng không có cái gì huyễn ma đạo người, chỉ có một cái Bắc Nguyên chân nhân. Ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì, Âu Dương Hoa khẩn trương lên. Ngươi nghe không rõ, vậy ta tự giải thích cho ngươi giải thích, biên cố sự loại chuyện này, ta so ngươi am hiểu hơn. Diệp Thiên Trạch nói xong, quét mấy người một chút, mấy người các ngươi đồng thời tụ ở chỗ này, không cảm thấy thật trùng hợp sao? Ngươi ngậm miệng. Âu Dương Hoa lãnh nói, lập tức liên thủ giết hắn. Nhưng hắn lại phát hiện, mới vừa rồi bị hắn kích động mấy người, tất cả đều cùng hắn giữ vững khoảng cách. Diệp Thiên Trạch tiếp tục nói, ta không biết các ngươi là làm sao tới được nơi này, nhưng các ngươi trước khi đến, khẳng định là cùng Âu Dương Hoa từng có tiếp xúc, về phần ta cùng chưa hết, đơn thuần ngoài ý muốn, một cái Âu Dương Hoa chính mình cũng không nghĩ tới ngoài ý muốn. Các ngươi đừng nghe hắn nói mỏ. Âu Dương Hoa nói, trước đây thật lâu, một cái họ Âu Dương người, phát hiện huyễn ma cấm địa, vì che giấu tai mắt người. Hắn đem cấm địa cải tạo thành Bắc Nguyên Tiên Phủ, tự xưng Bắc Nguyên chân nhân, cũng dốc lòng ở đây đào móc cấm ma tháp bí mật, nhưng hắn không nghĩ tới, huyễn ma tháp lực lượng, viễn siêu hắn tưởng tượng. Nói đến đây, Diệp Thiên Trạch nhìn về phía Âu Dương Hoa, chỉ gặp lúc này Âu Dương Hoa, không còn có kia phiên nụ cười tự tin, mà là một bộ vẻ mặt sợ hãi nhìn xem hắn. Diệp Thiên Trạch tiếp tục nói, các ngươi nghĩ không sai, vị này Bắc Nguyên chân nhân căn bản là không có cách khống chế huyễn ma tháp lực lượng. Hơn nữa còn bị huyễn ma tháp cấp đồng hóa, một khi hắn hoàn toàn bị đồng hóa, vị kia chân chính huyễn ma đạo người, nên khôi phục. Đám người ngay từ đầu không tin, nhìn thấy Âu Dương Hoa sắc mặt, bọn hắn bắt đầu tin. Thế là, vị này Bắc Nguyên chân nhân, trăm phương ngàn kế nghĩ yếu chạy khỏi nơi này, cuối cùng bỏ phần lớn tu vi, lợi dụng huyễn ma tháp lực lượng, dẫn một vị đồng huyết mạch hậu nhân đến đây, tiến hành đoạt xá. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, chờ hắn ve sầu thoát xác về sau. Liền ra ngoài sáng lập Âu Dương gia tộc. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, lấy tàn hồn đoạt xá hậu nhân, căn bản là không có cách lâu dài, chỉ có thể không ngừng thay thế thân thể, để duy trì tuổi thọ của mình. Diệp Thiên Trạch cười nói, đồng huyết thống hậu nhân, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hắn, nghe mấy người dùng mình, không khỏi cùng Âu Dương Hoa, lại giữ vững mấy phần khoảng cách. Lúc đầu hết thảy cũng còn tính thuận lợi, nhưng hắn không biết, Hoàng Tuyền đã lặng lẽ để mắt tới bọn hắn. Ngay tại hắn đoạt xá Âu Dương Hoa về sau, Âu Dương gia liền bị diệt môn. Diệp Thiên Trạch cười nói, bị đánh về nguyên hình hắn, vốn định về hang ổ tu dưỡng, lại phát hiện hang ổ bị Mạc Hữu Lượng phát hiện, cũng chiếm thành của mình. Hủy đi ngọn núi kia, chính là hang ổ từ hổ hỏi. Đây chẳng qua là một cái che giấu, ngay cả Mạc Hữu Lượng cũng không có phát hiện, tại đây hang ổ phía sau, còn có một cái Bắc Nguyên Tiên Phủ, mà Bắc Nguyên Tiên Phủ đằng sau, còn có một cái huyễn ma cấm địa. Diệp Thiên Trạch nói, mà vị này đen đủi Bắc Nguyên chân nhân, vốn cho rằng Mạc Hữu Lượng cầm đồ vật bên trong tựu sẽ rời đi, lại không nghĩ rằng, Mạc Hữu Lượng căn bản một lòng nghĩ khu trục huyết sát chi khí thoát ly Hoàng Tuyền, đang giàu không có cái địa phương tránh né Hoàng Tuyền tai mắt, dứt khoát đem nơi này trở thành sào huyệt của mình. Sau khi nghe xong, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến trước khi tới đây, nhận được một chút ngoài sáng trong tối manh mối, riêng phần mình còn tưởng rằng đều chỉ có mình đạt được, đương nhiên sẽ không tuyên dương. Bây giờ nghĩ lại, không khỏi dùng mình, hết thảy đều đối mặt. Chuyện xưa của ngươi biên rất tốt, đáng tiếc, ngươi tính xót ta, chẳng lẽ ta cũng là cái ngoại ý muốn sao? Diệp Bách Thiên đột nhiên mở miệng nói, các ngươi nhưng đừng nghe hắn thêu dệt vô cớ, ta chính là ngoại ý muốn lại tới đây. Ngươi Diệp Thiên Trạch mỉm cười, ha ha, ngươi đã bị hắn nô dịch, tự nhiên muốn giúp đỡ hắn nói chuyện a. Ngươi nói bậy, Diệp Bách Thiên nộ nói, bằng không, tu vi của ngươi làm sao có thể tại trong vòng mấy tháng, từ linh ẩn cảnh một chút tự nhảy đến chiến tương cảnh. Diệp Thiên Trạch cười nói, loại kia quán đỉnh bí thuật, mặc dù có thể tại ngắn thời gian bên trong, để tu vi của ngươi tăng lên, nhưng là, cảnh giới của ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại chiến tương cảnh, ta nói có đúng không, Diệp Bách Thiên. Diệp Bách Thiên giật mình kêu lên, giống như là ác quỷ phụ thể, hoảng sợ nhìn xem Diệp Thiên Trạch, ngươi đến cùng là ai, làm sao ngươi biết tên của ta, chẳng lẽ ngươi là Thiên Hải. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, nhìn thấy cái kia vẻ mặt sợ hãi, đoán được cái gì, lạnh nhạt nói, ngươi nói không sai, ta chính là Diệp Thiên Hải. Không có khả năng, ta đã đem ngươi giết, ngươi làm sao có thể sống sót, mà lại, ngươi làm sao? Diệp Bách Thiên toàn thân run rẩy. Quả nhiên cứ việc Diệp Thiên Trạch đã có đoán trước, nhưng hắn hay là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Diệp Bách Thiên thật có thể làm ra loại này mất hết thiên luân sự tình tới. Không đúng, ngươi không phải Thiên Hải, ngươi không phải Thiên Hải, ngươi là ai? Diệp Bách Thiên càng thêm nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, trong óc của hắn đột nhiên hiện lên một người thân ảnh, mở to hai mắt nhìn, chỉ là rất nhanh ý nghĩ này liền bỏ đi. Ngay cả hắn đều kém chút chết tại thú triều phía dưới, Diệp Thiên Trạch làm sao có thể sống sót, huống hồ Diệp Thiên Trạch còn mang theo một người, đồng thời đón thú triều đi. Tốt, không hổ là trăm năm qua, yêu nghiệt nhất người, có như thế tâm trí, Thiên Long Thánh Cảnh vì ngươi cùng Hoàng Tuyền khai chiến, đến cũng đáng. Âu Dương Hoa thu hồi nụ cười trên mặt, ánh mắt trở nên thâm trầm mà âm hàn. Ta cũng có một nỗi nghi hoặc, ngươi là lúc nào hoài nghi ta, cũng xác nhận ta là Bắc Nguyên chân nhân. Diệp Thiên Trạch mỉm cười, nói, hoài nghi mẫu thân ngươi, đây đơn thuần ngoài ý muốn, đến tại lúc nào xác nhận ngươi, tự nhiên là hiện tại. Chương 192, đoạt mệnh, mấy người đều đối Diệp Thiên Trạch có chút im lặng, ngươi suy luận có lý có cứ, làm sao hoài nghi lý do, cứ như vậy kỳ hoa. Âu Dương Hoa thời khắc này cảm giác, tựa như là nuốt một con ruồi cửa vào, nôn đều nhả không ra. Hắn sẽ tự mình bại lộ thân phận, đó là bởi vì Diệp Thiên Trạch suy luận, có chín thành đều là đúng, hắn vốn cho là Diệp Thiên Trạch là trên đường phát giác cái gì, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương căn bản cũng không có cái gì thực tế căn cứ. Hắn khổ tâm kinh doanh lâu như vậy, lại bị đối phương cấp lừa dối ra, đổi lại là ngươi khó chịu không khó thụ. Ngươi, rất tốt. Âu Dương Hoa cắn răng, chỉ là đáng tiếc, bị ngươi lừa dối ra thì đã có sao, hôm nay các ngươi một cái cũng đi không được. Kia chưa hẳn đi. Ngươi vừa rồi giả mạo Huyễn Ma chân nhân gọi chúng ta tự giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ để lại ba người, chỉ sợ là vì xuất ra đây ba tòa trong lầu các gì đó, tới cứu xuất bản thể của ngươi đi. Diệp Thiên Trạch cười nói, Diệp Bách Thiên cùng ngươi coi như là hai người, như vậy các ngươi còn kém một người. Nói đến đây, Diệp Thiên Trạch nhìn về phía Vương Đông cùng Từ Hổ, đạo, hai vị là chuẩn bị cùng ta thông đồng làm bậy, cùng một chỗ cấu kết yêu tộc đó, hay là chuẩn bị bị hắn nô dịch cả một đời đâu? Vương Đông cùng Từ Hổ căn bản không có do dự, lập tức cùng Diệp Thiên Trạch đứng chung với nhau, tại sống chết trước mắt, ai còn quản bên trên tộc quần đại nghĩa. Chỉ cần có thể mạng sống, cấu kết yêu tộc thì phải làm thế nào đây? Tiểu súc sinh, xem như ngươi lợi hại. Âu Dương Hoa nói xong, thân hình lóe lên, liền hướng Huyễn Ma Tháp chạy tới. Ngăn lại hắn, Từ Hổ cùng Vương Đông lập tức xuất thủ, hai cái cấp chiến tướng cường giả, đối phó một cái chiến sĩ, tự nhiên nắm vững thắng lợi. Âu Dương Hoa lúc này khiến Diệp Bách Thiên toàn lực ngăn cản, Diệp Bách Thiên 10 phần không tình nguyện, cũng chỉ có thể xông đi lên ngăn cản. Hai người lập tức chia hai đường, một cái đối phó Diệp Bách Thiên, một cái đi chặn đường Âu Dương Hoa. Nhưng lúc này đã chậm, Âu Dương Hoa xuất ra lệnh bài, mở ra Huyễn Ma Tháp đại môn, thân hình lóe lên, liền trượt đi vào. Từ Hổ là không chút do dự đuổi đi vào, đang cùng Diệp Bách Thiên chiến đấu Vương Đông, nhất kiếm chấn khai Diệp Bách Thiên, cũng vọt vào. Hắn giao cho ngươi, Tần Vị Ương nói, không đợi Diệp Thiên Trạch lên tiếng, Tần Vị Ương đã tiến vào Huyễn Ma trong tháp, ngoài tháp quảng trường chỉ còn Diệp Thiên Trạch cùng Diệp Bách Thiên. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Bách Thiên ngưng trọng nhìn xem hắn. Ta là ai? Diệp Thiên Trạch nhìn hắn, trong mắt lóe lên một sợi sát cơ, ngươi không phải hẳn là rất rõ ràng sao? Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch một thương hướng Diệp Bách Thiên đâm tới, kinh khủng phong hỏa linh lực hội tụ ở thân thương, hóa thành một đầu cự long. Đây là xuất phân thương. Diệp Bách Thiên sắc mặt đại biến. Mặc dù kinh ngạc, hắn động tác lại không chậm chút nào, trên thân thổ linh lực phun trào, vung thương liền nghênh đón tiếp lấy. Thương thương thương, Diệp Bách Thiên bây giờ là chiến tương tu vi, xuất phân thương đã sớm bị hắn diễn hóa đến nhất lưu, đối phương dùng xuất phân thương cùng hắn đối chiến, để hắn có chút khinh thường. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, đối phương đem xuất phân thương tu đến cực đạo, đồng thời tại thương pháp bên trong, gia nhập một loại khác thương pháp tinh túy, sớm đã không phải nhị lưu võ học. Cực đạo xuất phân thương, đồng dạng là dùng thương, người mấy hiệp về sau, Diệp Bách Thiên không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, hắn lui về đến, một mặt kinh ngạc, ngươi là Diệp Thiên Trạch. Diệp Bách Trời mặc dù từng có loại này suy đoán, nhưng rất nhanh liền bỏ đi, nhưng trên thế giới này, đem xuất phân thương tu đến cực đạo, cũng như thế giỏi về dùng thương, còn biết thân phận của hắn người, hắn thực sự nghĩ không ra cái thứ hai. Ngươi thật sự là càng già càng xuẩn, vậy mà đến bây giờ mới biết ta là ai. Diệp Thiên Trạch rất thẳng thắn khứ trừ ngụy trang, nhìn thấy tấm kia tuấn tiếu bên trong lộ ra gương mặt cương nghị, Diệp Bách Thiên ngây dại, cho dù hắn có chuẩn bị, đáy lòng hay là nổi sóng chập trùng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia danh chấn Thiên Long quốc dạ, cái kia mới ra đời, chém giết dị tộc, một ngày phá mất Thiên Long thánh cảnh lục thập cửu phong, đoàn diệt Vọng Nguyệt phong người, lại là hắn người Diệp gia. Hắn sở dĩ không cho rằng dạ là Diệp Thiên Trạch, đó là bởi vì dạ làm mỗi một sự kiện, đều không phải là hắn có thể làm được. Lấy hắn Diệp gia tiêu chuẩn, nhiều nhất có thể cùng Vọng Nguyệt tông trèo lấy bên trên quan hệ, liền đã tám đời đã tu luyện phúc khí. Dạ là ai? Kia là một cái đứng tại Thiên Long quốc đỉnh cao nhất thiên tài, kia là một cái để Vọng Nguyệt tông đều phải ngưỡng mộ người, làm sao có thể là Diệp Thiên Trạch? Thiếu niên ở trước mắt, để Diệp Bách Thiên cảm giác giống như nằm mơ, hắn thậm chí có chút hối hận, nếu như sớm biết Diệp Thiên Trạch có bực này năng lực, lúc trước hắn liều chết cũng hẳn là che chở Diệp Thiên Trạch a. Nhưng một bước sai, từng bước sai, trên đời này nhưng không có thuốc hối hận ăn. Ta tại sao ngu xuẩn như vậy? Dạ dùng thương, ngươi cũng là dùng thương, dạ thương pháp là siêu nhất lưu võ học, mà ngươi đạt được thương pháp cũng là siêu nhất lưu võ học. Diệp Bách Thiên cười khổ nói. Đột nhiên, hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt lóe lên một mảnh huyết hồng, thật sự là đáng tiếc, nếu như ngươi không phải Diệp Thiên Trạch, ngươi chỉ đêm đó, ta có lẽ không dám động tới ngươi, đáng tiếc, ngươi là Diệp Thiên Trạch, ngươi là kia con hoang. Diệp Bách Thiên nhãn bên trong sát cơ đại thịnh, vung thương liền hướng Diệp Thiên Trạch đâm tới, thổ linh lực hội tụ cùng thân thương, như Thái Sơn áp đỉnh. Gặp đây, Diệp Thiên Trạch không chút do dự triển khai hồn thiên chiến thể, trên thân chữ huyết sát chi khí, trong nháy mắt bộc phát, sau lưng đen trắng vũ rực triển khai, như là thiên thần hạ phàm. Màu đồng cổ trên da thịt, tản mát ra một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách, thân thể một chút cất cao, hóa thành tám trượng cự nhân. Cặp mắt kia bên trong, lượn lờ lấy tinh hồng hỏa diễm, lại như ma thần hàng thế, một cỗ áp đảo trên trời đất hồn thiên ý chí giáng lâm. Hoảng sợ Diệp Bách Thiên đột nhiên cảm giác trên người linh lực vận chuyển không khoái, nhìn lên trước mắt đây như là ma thần nam tử, khuôn mặt đều là che. Bang, huyền thiết thương cùng xuất phân thương đối đụng nhau, mũi thương hỏa hoa văng khắp nơi, từ thương bên trên truyền đến lực lượng, chấn Diệp Bách Thiên hổ miệng run lên. Kinh khủng khí lãng, đem Diệp Bách Thiên đẩy lui, người người đến cùng là quái vật gì? Trên người vòng quanh huyết sát chi khí Diệp Thiên Trạch, trên thân đột nhiên đã tuôn ra lôi đình chi lực, mà những này huyết sát chi khí vậy mà cùng huyết sát chi khí không có chút nào ngăn cách, phản đến dung hợp lại cùng nhau. Ngươi sẽ biết, Diệp Thiên Trạch vung thương đâm ra, huyết sát chi lực tụ hợp lấy lôi đình chi lực, giống như là biển gầm. Thương thương thương, tại đây kinh khủng linh lực dưới, Diệp Bách Thiên liên tục bại lui, hắn thổ linh lực căn bản là không có cách ngưng tụ, thậm chí ngay cả ra dáng chiêu thức đều không thi triển ra được, lại càng không cần phải nói phản kích. Không đến trong chốc lát, Diệp Thiên Trạch liền bị mạn thiên thương ảnh bao phủ, nếu như không phải tu vi đạt đến chiến tương, chỉ sợ đã là thương này dưới vong hồn. Nhanh, nhanh, nhanh hơn chút nữa, ngươi chưa ăn cơm sao? Diệp Thiên Trạch mắng. Thương của hắn nhanh đến cực điểm, mỗi một thương lực lượng đều vô cùng nặng nề, thân là Diệp gia lão tổ, ngươi cũng quá bất tranh khí, toàn bộ Diệp gia hiện tại cũng gắn bó ngươi một thân, ngươi yếu là chết, Diệp gia tổ triệt để xong. Diệp Thiên Trạch nói, ta cũng sẽ không đối ngươi hạ thủ lưu tình. Tiểu súc sinh, ta cùng ngươi không chết không thôi. Diệp Bách Thiên cảm giác vô cùng khuất nhục, hắn chưa hề nghĩ tới, có một ngày vậy mà lại bị một tên tiểu bối làm nhục như vậy. Trong cơn giận dữ, trên người hắn bốc cháy lên hỏa diễm, nhưng đây hỏa diễm cùng bình thường hỏa diễm khác biệt, đây hỏa diễm là thổ màu vàng. Diệp Bách thời tiết hơi thở đại thịnh, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Trạch, gầm thét nói, chính là chết, lão phu cũng muốn lôi kéo ngươi tiểu súc sinh này chôn cùng. Đáng tiếc, ngươi quá yếu. Diệp Thiên Trạch trên mặt tất cả đều là khinh thường, trên đời này có thể để cho chấm chôn cùng người, còn chưa ra đời. Diệp Thiên Trạch trên thân huyết quang lóe lên, thương xuất như long, đoạt mệnh. Chương 193, ra hỗn, yếu coi trọng chữ tín. Đây đâm ra một thương, vạn vật đều lại, phảng phất thời gian đều dừng lại, thương tiến lên một tấc, thiên địa tựa hồ bị đóng băng, tuôn ra thấy lạnh cả người. Đây là khí tức tử vong, đây cũng là đoạt mệnh một thương, tựa như tử thần giáng lâm, thu hoạch đi thế gian tất cả sinh linh. Thương hạ Diệp Bách Thiên trợn mắt tròn xoe, nhưng này trong mắt cất giấu lại là đối sợ hãi tử vong, đó là một loại vô lực tuyệt vọng. Phốc, đầu thương xuyên qua ngực, không có mảy may huyết dịch tràn ra, nhưng chung quanh hư không, lại tại một thương này dưới vặn vẹo. Làm một thương này hoàn thành, thế gian hết thảy, lại khôi phục nguyên dạng, tựa như cái gì đều không có phát sinh, kia cỗ khí tức tử vong, cũng chưa từng xuất hiện. Đứng ở trước mặt hắn Diệp Thiên Trạch, cũng khôi phục bộ dáng lúc trước, duy chỉ có cặp mắt kia, y nguyên lượn lờ lấy tinh hồng hỏa diễm, nói cho hắn biết vừa rồi kia hết thảy, đều là thật. Ngươi sát ta, sẽ gặp báo ứng. Diệp Bách Thiên thân thể run rẩy, bởi vì một thương kia quá nhanh, đến bây giờ mới cảm nhận được đau đớn. Có đúng không? Diệp Thiên Trạch không chút khách khí rút ra trường thương. Diệp Bách Thiên quỳ trên mặt đất, ngực cốt cốt tuôn ra máu tươi đến, nhưng Diệp Thiên Trạch lại không có nửa điểm thương hại. Như ngươi loại này táng tận thiên lương người, ta chính là sát một vạn lần, cũng sẽ không có cái gì báo ứng. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, huống chi, cỗ này thể xác bên trong hồn phách, tên là Thái Nhất. Thái Nhất Diệp Bách Thiên gương mặt kia, đau vặn vẹo, hắn dùng tay ngăn chặn ngực, huyết nhưng từ phía sau lưng tuôn ra. Nghe tới hai chữ này lúc, đột nhiên nghĩ đến Thạch Đài Thành, nhân hoàng trong điện phát sinh hết thảy, rốt cục từ bỏ dãy giụa. Người Diệp Bách Thiên buông lỏng ra che ngực tay, trước khi chết một sát na, trong mắt tràn ngập lệ khí, ta chỉ hận lúc trước không có đem ngươi. Phanh, không chờ hắn đem câu nói kia nói xong, Diệp Thiên Trạch một trường vỗ tại ót của hắn bên trên, trực tiếp đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Diệp Thiên Trạch thu hồi thương, nhanh chân hướng Huyễn Ma Tháp đi đến. Tiến vào Huyễn Ma Tháp, một nữ tử tuyệt mỹ nữ tử, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng hắn nhất kiếm thứ đi qua. Nhìn thấy nữ nhân này, Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, bừng bừng phấn chấn xuất một cỗ kinh khủng sát khí, vung thương liền nghênh đón tiếp lấy. Bang, trường kiếm màu đen cùng trường thương đối đụng nhau, Diệp Thiên Trạch trực tiếp đẩy lui mấy chục trượng, một ngụm nghịch huyết phun tới. Mắt thấy nữ tử lần nữa đánh tới, Diệp Thiên Trạch đang chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, lúc này thu trường thương, mặc cho nữ tử kia đâm tới. Một trận kình phong hiện lên, nữ tử cả người mang kiếm, xuyên thấu thân thể của hắn, cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thật mạnh huyễn thuật! Diệp Thiên Trạch quay đầu lại, nữ tử kia biến mất vô tung vô ảnh. Thật cũng giả lúc giả cũng thật lúc thật cũng giả. Một thanh âm truyền đến, chỉ gặp Tần Vị Ương từ trong sương mù đi ra, ngươi chỉ phải tin tưởng, trong lòng động tình tự, huyễn tượng cũng lại biến thành thật, ngươi nếu không tin, đây huyễn tượng tự nhiên không làm gì được ngươi. Tình huống như thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi. Vương Đông cùng Từ Hổ chết rồi. Tần Vị Ương cười khổ nói, ý chí của bọn hắn quá kém. Âu Dương Hoa Đâu? Diệp Thiên Trạch nhíu mày, hắn rất kỳ quái, vì cái gì Tần Vị Ương không có chúng huyễn thuật, nhưng hắn cũng không có hỏi. Tần Vị Ương hiển nhiên sẽ không nói cho hắn. Mở ra Huyễn Ma Tháp, hết thảy cần tam kiện đồ vật, một thanh kiếm, một viên đan vương, còn có một bản huyễn thuật bảo điển. Âu Dương Hoa cầm đi Từ Hổ cùng Vương Đông thứ ở trên thân, hiện tại tựu chỉ còn lại trên người ngươi đan vương. Tần Vị Ương chỉ nơi xa, ra hỏa này đi tế đàn bên kia. Diệp Thiên Trạch lúc này cùng Tần Vị Ương đuổi tới tế đàn, chung quanh mê vụ biến mất, Âu Dương Hoa đứng tại trên tế đài, nhìn qua hai người, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Các ngươi đến cùng là quái vật gì, vậy mà tuyệt không thụ huyễn thuật ảnh hưởng? Âu Dương Hoa có chút nổi nóng. Hắn lúc đầu lấy vì kế hoạch này thiên y vô phùng, chỉ cần phải mượn mấy người tay, cầm tới kia ba kiện bảo vật, lại để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch nhanh như vậy tự khám phá hắn, nếu như vẻn vẹn như thế, còn chưa tính, hắn còn có tầng cuối cùng bảo hộ, đây tự nhiên là huyễn ma trong tháp huyễn sương mù. Người chỉ cần khẽ hấp nhập huyễn sương mù, trong trí nhớ khắc sâu nhất sự tình, lập tức liền sẽ bị kích phát, cho dù là vương cảnh cường giả, cũng khó có thể chống cự. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hai người đối huyễn thuật sức chống cự, có thể xưng không phải người. Vương Đông cùng Từ Hổ dạng này cấp chiến tướng cường giả, vừa tiến đến đều bị huyễn sương mù mê hoặc, chết tại huyễn cảnh bên trong, nhưng Diệp Thiên Trạch cùng Tần Vị Ương vậy mà cùng người không việc gì giống như. Nhất là cái này Tần Vị Ương, sau khi đi vào, hoàn toàn không nhận huyễn sương mù khống chế, thật giống như nàng không có thất tình lục dục đồng dạng. Diệp Thiên Trạch mặc dù không có Tần Vị Ương biến thái như vậy, nhưng tại chúng huyễn một nháy mắt, liền từ huyễn bên trong thoát ly ra. Khủng bố như thế ý chí, chính là vương cảnh cường giả, đều chưa hẳn có được. Ngươi quản chúng ta là cái gì, lão bất tử, ngươi là tự sát, vẫn là để chúng ta động thủ. Diệp Thiên Trạch chậm rãi đi tới, nhìn thấy hai người tới gần, Âu Dương Hoa sắc mặt âm trầm, hắn như thế đại phí trắc trở, tự nhiên là bởi vì tu vi thấp. Bằng không hắn mới không có khả năng quấn như thế ngoặt lớn tử. Các ngươi đừng ép ta, Âu Dương Hoa mặt lạnh lấy, gần thêm bước nữa, ta liền cùng bản tôn dung hợp, đến lúc đó huyễn ma đạo nhân thức tỉnh, các ngươi cũng trốn không thoát. Diệp Thiên Trạch ngừng lại, có chút kiêng kỵ, nhưng một bên Tần Vị Ương, chẳng những không dừng lại đến, ngược lại bước nhanh hơn, nói như vậy, ngươi liền sẽ hoàn toàn bị hắn thôn phệ, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh, ta không tin ngươi dám làm như thế. Ta cảm thấy, hắn rất có thể sẽ làm như vậy. Diệp Thiên Trạch tiến lên giữ nàng lại, như thế sợ chết người ích kỷ, làm sao có thể hy sinh chính mình, thành toàn người khác. Tần Vị Ương một khi hất ra hắn tay, xông tới. Nhìn thấy hai người ép tới, Âu Dương Hoa trong mắt giãy giụa, lúc này Tần Vị Ương đã đến trước mặt hắn, đưa tay một quyền, đánh vào trên mặt hắn. Gia hỗn, lại yếu coi trọng chữ tín. Không chờ hắn đứng lên, Tần Vị Ương lại là một quyền đi lên, ta nói yếu ngươi chết rất thảm, tự yếu ngươi chết rất thảm. Phanh phanh phanh, liên tục mấy chục quyền xuống dưới, Âu Dương Hoa bị Tần Vị Ương đánh hoàn toàn thay đổi, mỗi lần Âu Dương Hoa muốn nói cái gì, đều bị Tần Vị Ương nắm đấm chặn lại. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại cảm thấy không thích hợp, chung quanh huyễn sương mù giống như đều sống lại, tất cả đều ngưng tụ tới một chỗ, Âu Dương Hoa trên thân còn tản ra hồng quang. Tế đàn trận văn cũng phát sáng lên, Tần Vị Ương, Diệp Thiên Trạch hô. Làm gì? Tần Vị Ương quay đầu lại, không thấy ta tại thực hiện lời hứa của ta sao? Không có việc gì đừng quấy rầy ta, đây ngớ ngẩn dám đùa bỡn ta, ta phải để hắn chết rất thảm. Phanh phanh phanh, Tần Vị Ương chẳng những không có dừng lại, sau lưng bốn cái đuôi cũng dùng tới. Chớp mắt công phu, chính là mấy trăm quyền, Âu Dương Hoa mặt đều bị đánh bẹp. Tần Vị Ương, Diệp Thiên Trạch hô, ngươi làm sao như thế? Tần Vị Ương quay đầu lại, phát hiện Diệp Thiên Trạch chỉ vào tế đàn chỗ cao nhất. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một trương từ huyễn sương mù tạo thành cự mặt to, xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, chính trợn mắt tròn xoay nhìn chằm chằm nàng. Ừng ực, Tần Vị Ương nuốt một ngụm nước bọt, một mặt xấu hổ, ta không phải cố ý. Tiểu tiện nhân, ta ăn ngươi mặt mũi này bằng hình tượng. Cùng Âu Dương Hoa không có gì khác nhau, chỉ là có chút ông cụ non. Chương 194, nén trở về. Âu Dương Hoa thân thể, hóa thành một đạo hồng quang, dung nhập vào gương mặt khổng lồ, tựa như là một nồi dầu bên trong, vứt xuống một đóa ngọn lửa. Toàn bộ gương mặt khổng lồ nổ tung, lại dung hợp, hóa thành một viên mặt xanh nanh vàng, hung thần ác sát đầu lâu, một đôi đèn lồng lớn trong mắt, lượn lờ lấy tinh hồng hỏa diễm. Nhất là kia cỗ khí tức kinh khủng, để Diệp Thiên Trạch đều dùng mình một cái. Chạy mau, Diệp Thiên Trạch hô. Tần Vị Ương sửng sốt một chút, giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi, thân hình lóe lên liền đi tới trước mặt hắn, lại một cái bắt chuyện cũng không đánh. Siêu hướng bên dưới tế đàn chạy đi, kia tốc độ nhanh, để Diệp Thiên Trạch nghẹn họng nhìn chân chối. Trên đời vì sao lại có người bực này mặt dày vô sỉ? Nữ nhân, Diệp Thiên Trạch chửi ầm lên, lúc này thi triển huyết ảnh bộ, đuổi theo. 7000 năm lão phu rốt cục thức tỉnh. Một cái hung ác nham hiểm thanh âm từ phía sau truyền đến, vang vọng tại huyễn ma tháp bên trong. Chỉ là đây tiếng gầm liền chấn Diệp Thiên Trạch một cái lảo đảo, hắn lập tức thôi động phong lôi hai đại linh huyết ra chỉ mang theo, tốc độ so trước đó nhanh gấp 10. Chạy ở phía trước Tần Vị Ương lúc này mới nhớ tới Diệp Thiên Trạch đến, quay đầu lại chỉ gặp một vệt ánh sáng hiện lên, lại quay đầu lúc phát hiện Diệp Thiên Trạch đã đến cửa chính. Lão nương chưa hề chưa thấy qua người bực này mặt dày vô sỉ nam nhân, người vậy mà ném dưới một nữ nhân, mình chưa. Tần Vị Ương khí thẳng cắn răng. Đến cửa chính, Diệp Thiên Trạch do dự một chút, động tác chậm một nhịp, cũng chính là đây một do dự, đại môn ẩm đóng lại. Tần Vị Ương thở hồng hộc chạy tới, đắc ý nói, ngốc hả, nhưng ngươi bỏ lại ta một người chạy, báo ứng tới đi. Ta Diệp Thiên Trạch khí diện mục đỏ lên, giận dữ nói, lão tử vừa rồi hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi lại ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh liền chạy, còn gọi ta cho ngươi đệm lưng, đến cùng ai vô sỉ, đến cùng ai báo ứng, đến cùng ai. Ta mặc kệ, ta chạy không thoát, ngươi cũng đừng hòng chạy, yếu chết chúng ta cùng chết. Tần Vị Ương đánh gãy hắn, nam tử hán đại trượng phu, nhỏ như vậy tâm nhãn làm gì? Ta tiểu tâm nhãn, tốt, là ta tiểu tâm nhãn, lão tử vừa rồi yếu không do dự như vậy một chút, lão tử liền chạy ra khỏi đi, lão tử lại còn nhớ lại đến mang ngươi cùng đi, ngươi Diệp Thiên Trạch càng nghĩ càng giận. Xem đi, thừa nhận đi, ngươi thì nhỏ như vậy tâm nhãn, chúng ta cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Tần Vị Ương lý trực khí tráng nói, Diệp Thiên Trạch, tại lão phu địa bàn bên trên, ngay trước lão phu mặt cãi nhau, các người nghĩ tới lão phu cảm thụ sao? Một cái âm trầm thanh âm truyền đến, chẳng biết lúc nào, kia cái cự đại nháo đến, đã xuất hiện tại bọn hắn trên không. Ngậm miệng hai người chăm miệng một lời, vừa mới thức tỉnh huyễn ma đạo nhân quả thực là bị một tiếng này ngậm miệng, quát tháo ngậm miệng im ắng. Trầm ngâm hồi lâu, huyễn ma đạo nhân âm trầm nói ra, hai người các ngươi danh con, mới vừa nói cái gì? Tần Vị Ương phản ứng nhanh nhất, liên tiếp rực rỡ cười chỉ vào Diệp Thiên Trạch, nói, là hắn nói, hắn bảo ngươi ngậm miệng. Tiền bối anh minh thần võ, tuyệt sẽ không tin tưởng một nữ nhân chuyện ma quỷ, đúng không? Diệp Thiên Trạch một mặt lúng túng khó xử cười. Ta làm chết các ngươi! Huyễn ma đạo nhân há miệng ra, chính là một cơn gió lớn đánh tới. Đây trong gió ẩn chứa vô số băng kiếm, mỗi một chiếc băng kiếm đều tương đương với vương cảnh cường giả một kích toàn lực. Hai người ngoài miệng nhẹ nhõm, phản ứng lại thật nhanh, tại cuồng phong đánh tới sát na, một tả một hữu tránh ra. Diệp Thiên Trạch toàn lực thi triển huyết ảnh bộ, hướng trên tế đài bỏ chạy, bên kia Tần Vị Ương cũng không yếu, toàn thân yêu lực triển khai, không nhìn thấy thân ảnh của nàng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu hồng ánh sáng. Trên tế đài có trận văn, người đi cản hắn một hồi, cấp ta thời gian mở ra trận văn. Tần Vị Ương nói, ta nhổ vào, trận kia văn căn bản cũng không phải là truyền tống trận văn, kia là kích phát huyễn ma tháp trận văn, ngươi làm ta là kẻ ngu. Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Bị vạch trần Tần Vị Ương, chẳng những không có đỏ mặt, ngược lại là mặt dạn mày dày, nói, nam tử hán đại trượng phu, không nên đoạn hậu sao? Vậy ngươi hay là làm ta là tỉ muội đi, Diệp Thiên Trạch nói thẳng. Tần Vị Ương, Diệp Thiên Trạch coi như là học thông minh, cùng Tần Vị Ương liên hệ, vậy thì phải so với ai khác ra mặt càng dày một chút, dạng này mới có thể chiếm được thượng phong. Ngươi thật không đi? Hai người rơi xuống trên tế đài, huyễn ma đạo nhân đầu cũng đã chạy tới. Nhìn thấy hắn vẻ mặt thành thật, Diệp Thiên Trạch đang nghĩ ngợi, yếu không thỏa hiệp một chút, ai nghĩ đến Tần Vị Ương trên thân yêu lực chấn động, nộ nói, ngươi không phải liền là đang trách ta liên lụy ngươi sao? Tốt, ngươi không đi ta đi. Diệp Thiên Trạch giật nảy mình, chính là muốn giữ chặt nàng, nàng đã xông về đầu lâu kia. Tần Vị Ương trên thân yêu lực tất cả đều nở rộ ra, cái đuôi bên trên bốn đóa hồ hỏa, đột nhiên phóng lên tận trời, hóa thành một đầu ba trượng lớn bạch hồ. Diệp Thiên Trạch, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi thiếu ta một cái mạng. Tần Vị Ương căn bản tựu không làm bất luận cái gì trốn tránh. Tại kia đầu mở to miệng về sau, trực tiếp vọt vào, theo sát lấy chính là oanh một tiếng, kinh khủng yêu lực nổ bể ra đến, màu băng lam hồ hỏa dâng lên, đem toàn bộ huyễn ma tháp đều nhuộm thành màu lam. Diệp Thiên Trạch ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng không hiểu đau xót, hắn còn tưởng rằng Tần Vị Ương là lừa hắn. Nhưng hắn nghĩ không ra, Tần Vị Ương đi, một đi không trở lại. Mạn thiên hồ hỏa, được mặt của hắn chiếu thành màu lam, Diệp Thiên Trạch lại không có chút nào đắc thắng khoái cảm, đáy lòng vô cùng thất lạc. Diệp Thiên Trạch, người nhớ kỹ cho ta, người thiếu ta một cái mạng. Tần Vị Ương thanh âm vang vọng tại trong đầu của hắn. Cẩu nương dưỡng huyễn ma đạo nhân, ta nhập ngươi 18 bối tổ tông. Diệp Thiên Trạch nắm lên một khi huyết sát đan, tất cả đều nuốt vào miệng bên trong, trong mắt bốc cháy lên tinh hồng hỏa diễm. Tự trọng sinh đến nay, hắn một mực nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, sợ bị người phát hiện bí mật của mình, nhưng giờ khắc này hắn nhịn không được. Hắn thậm chí không biết vì cái gì nhìn thấy Tần Vị Ương tự bạo về sau, sẽ tức giận như vậy, nhưng giờ khắc này hắn buông xuống trước đó tất cả cẩn thận chặt chẽ. Diệp Thiên Trạch quơ trường thương, hướng huyễn ma đạo nhân đánh tới, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là được đây huyễn ma đạo nhân làm thịt. Uy uy uy, người kích động như vậy làm gì? Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, quay đầu lại, chỉ gặp Tần Vị Ương phiêu phù ở phía sau hắn, trên mặt có chút tiểu mừng thầm. Đau lòng Tần Vị Ương như tên trộm cười nói, ta thế nhưng là hư không chi thể, thân thể này hủy sẽ phá hủy. Diệp Thiên Trạch, ai u, đừng khóc a, ta không nhìn được nhất người ta chảy nước mắt, nhất là ngươi dạng này nam tử hán đại trượng phu, ta nhưng không chịu nổi. Tần Vị Ương nói, ngươi Diệp Thiên Trạch tức thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài, hận không thể cho nàng cái mông một bàn tay mới tốt. Nhưng giơ tay lên, lại không nỡ đánh xuống dưới, theo bản năng bóp hướng về phía gương mặt của nàng, lại phát hiện thất bại. Hít một hơi thật sâu, Diệp Thiên Trạch thu tay về, nói, nghĩ gọi ta là ngươi khóc, ngươi nằm mơ đi thôi, ta cảnh cáo ngươi, về sau ngươi còn dám như thế gạt ta, cẩn thận ta. Nhìn thấy hắn hung tợn, nhưng lại lấy chính mình không có cách, Tần Vị Ương hì hì mà cười cười, biết hắn là nói năng chua ngoa, đậu hũ tâm. Còn cười, ngươi nhưng làm ta cấp hại khổ ngươi biết a. Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Ta làm sao hại ngươi, ta là cứu ngươi. Tần Vị Ương tức giận nói. Làm sao lại biến thành cứu ta, vừa rồi vô dụng huyết sát đan, chỉ ít còn có thể quần nhau một chút, huyết sát đan dùng một lát, nhất định phải tìm một chỗ phát tiết, bằng không không phải tự bạo không thể, ngươi cũng không thể để cho ta học ngươi đi tự bạo a. Diệp Thiên Trạch vẻ mặt cầu xin. Bằng không, ngươi nén trở về Tần Vị Ương như tên trộm đường. Diệp Thiên Trạch, chương 195, bỏ trốn mất dạng. Cái gì gọi là nén trở về? Đây cũng không phải bên trên nhà xí, nghĩ nén liền có thể nén trở về. Cho dù là bên trên nhà xí, ngươi nếu là tiến hành đến một nửa, ngươi nén về đi thử xem. Diệp Thiên Trạch vừa rồi thế nhưng là được tất cả huyết sát đan, tất cả đều nuốt, nếu là tìm không thấy địa phương phát tiết, sớm muộn sẽ nổ rớt. Giờ phút này, Diệp Thiên Trạch có một loại giết người xúc động, hết lần này tới lần khác bên người hay là cái nũng nịu tiểu tiên nữ, ngươi có thể đem nàng làm sao bây giờ? Hắn đến là rất muốn triển khai hồn thiên chiến thể, lại cùng đây huyễn ma đạo nhân liều một đợt, nhưng hắn biết rõ, mình đi lên, đó chính là tặng đầu người, bảo đảm thập tử vô sinh. Gặp được Tần Vị Ương như thế cái đồng đội, Diệp Thiên Trạch cảm giác mình kiếp trước cùng kiếp này trí thông minh chung vào một chỗ, đều không đủ nàng hố. Chớ ngẩn ra đó, người đến, Tần Vị Ương nhắc nhở. Hồ hỏa biến mất, bị tạc thành một đoàn huyễn ma đạo nhân, lại lần nữa khôi phục tới, mà lại so trước đó khí thế càng sâu. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Huyễn ma đạo nhân rất nổi nóng. Bị phong ấn gần 8.000 năm, vừa tỉnh dậy tự gặp được như thế một đôi kỳ hoa, vậy mà không lọt vào mắt hắn tồn tại, ở trước mặt hắn cãi nhau. Các ngươi nhao nhao còn chưa tính, dựa vào cái gì ngươi nhao nhao không qua người ta, bắt ta khóc lóc om sòm a. Nhớ tới cái kia tiểu yêu tinh một mặt điên cuồng hướng hắn vọt tới, trực tiếp tự dẫn nhiên yêu lực, triển khai tự bạo, đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Ngồi 8.000 năm lao, thận trọng tính toán mỗi một bước, thật vất vả lại thấy ánh mặt trời, lại đụng tới như thế cái không muốn mạng chủ, người có sợ hay không? Cũng may đó là cái tiểu yêu, yếu nếu đổi lại là cái đại yêu, không được trực tiếp ở ra rắm. Đổi lại là ngươi, ngươi nộ không giận. Giờ phút này, huyễn ma đạo nhân chỉ muốn lập tức được Diệp Thiên Trạch làm thịt rồi, mà lại là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh cái chủng loại kia. Nhìn thấy tấm kia gần như vặn vẹo mặt, Diệp Thiên Trạch rất muốn nói. Điều này cùng ta không hề có một chút quan hệ, ngươi hẳn là tìm bên cạnh ta vị này. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian dùng trên người ngươi lực lượng, thôi động trên đất trận văn. Tần Vị Ương nhắc nhở nói, cái này tế đàn, chính là phong ấn hắn thần khí. Diệp Thiên Trạch quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện xác thực như Tần Vị Ương sở liệu, đây thật ra là một cái đảo ngược phong ấn trận văn, nếu như không hiểu trận pháp, còn không cẩn thận tra nhìn, sẽ chỉ được đây coi như là một cái đầu mối then chốt. Ngươi tính toán ta? Diệp Thiên Trạch đột nhiên minh bạch. Hắc hắc, ta yếu không làm như vậy, tổ ngươi kia tiểu tâm nhãn, làm sao có thể phóng đại triệu ra đến, khẳng định đề phòng ta đi. Tần Vị Ương lý trực khí tráng nói, ít lại nhải, có ngươi lắm miệng thời gian dỗi, trận văn đều bị ngươi mở ra. Ta ra ngoài lại tìm ngươi tính sổ sách. Diệp Thiên Trạch ngoài miệng nói như vậy, động tác tuyệt không chậm. Hắn hội tụ lên kia cơ hồ muốn đem hắn no bạo huyết sát chi khí, một trường đánh vào trung ương tế đàn trận văn bên trên. Ông một tiếng, toàn bộ huyễn ma tháp đều chấn động. Trên tế đài đột nhiên sáng lên chướng mắt kim quang, vạn chùm ánh sáng phóng lên tận trời, vừa vọt tới tế đàn huyễn ma đạo nhân, lúc này bị đây chùm sáng chấn khai. Như là đụng phải nung đỏ bàn ủi, phát ra chi chi thanh âm. Tiểu xúc sinh, làm sao người biết, đây là phong ấn trận pháp? Huyễn ma đạo nhân một mặt hoảng sợ. Ta đương nhiên không biết, Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến, ngoài miệng lại nói, ta là ai a, ta đương nhiên biết. Ngươi nha thành thành thật thật, lại ngồi 8.000 năm lao đi, ha ha ha. Oanh, một tiếng vang thật lớn, huyễn ma đạo nhân trực tiếp bắt đầu va chạm chùm sáng, miệng bên trong mắng to, tiểu xúc sinh, để cho ta bắt được ngươi, ta bảo ngươi sống không bằng chết. Diệp Thiên Trạch mặc kệ hắn, huyết sát chi khí rót vào về sau, hạch tâm trận văn lập tức vận chuyển lại, ngay sau đó một tôn kim giáp phó thần xuất hiện, cùng lão đạo kia huyễn hóa giống nhau như đúc. Chỉ bất quá đây kim giáp phó thần, cũng không phải huyễn tượng, mà là thực sự tồn tại, chỉ là Diệp Thiên Trạch không nghĩ tới là, đây kim giáp phó thần, vận dụng lại là huyễn ma tháp huyễn thuật chi lực. Phốc, kim giáp phó thần chém xuống một kiếm, kinh khủng lực lượng, trực tiếp đem đầu lâu kia chém thành hai nửa, cái đó giơ kiếm một quấy, vừa muốn ngưng tụ đầu lâu, lập tức bị quấy thất linh bát lạc. Thủ đoạn thật là lợi hại, khó trách có thể đem ra hỏa này khốn bên trên 8.000 năm. Diệp Thiên Trạch tán thán nói, kim giáp phó thần bổ ra huyễn ma đạo nhân về sau, trong tay kim giáp, mặc dù hóa thành vạn đạo kiếm ánh sáng, đâm về phía huyễn ma tháp bên trong huyễn sương mù. Những này kiếm đâm nhập huyễn trong sương mù, hóa thành từng cái kim sắc trận văn, cuối cùng nối liền với nhau, như cùng một thanh được khóa, đem huyễn ma đạo nhân hoàn toàn khóa chết tại hư không. Trọn vẹn 8.000 được, mỗi một chiếc một năm. Nói cách khác, huyễn ma đạo nhân muốn giải khai trận này văn, không dùng đến 8.000 năm, 6-7.000 năm là khẳng định. 8.000 năm, lợi cho hắn quá rồi, cho hắn 1.800.000 năm. Tần Vị Ương ở một bên nói. Nói cũng đúng, lại cho hắn thêm 1.000.000 năm. Diệp Thiên Trạch nói làm liền làm, thôi động huyết sát chi khí, bắt đầu sửa chữa trận văn. Huyễn ma đạo nhân bị khóa lại về sau, còn không có khôi phục qua nguyên khí đến, đột nhiên phát hiện, kia kim giáp phó thần lần nữa bắn ra vô số kiếm ánh sáng. Huyễn trong sương mù, nhiều 1.000.000 được khóa, cảm giác được loại kia kín kẽ giam cầm, huyễn ma đạo nhân tâm, thật lạnh thật lạnh. Nếu như hắn giờ phút này có thể nói chuyện, khẳng định ân cần thăm hỏi Diệp Thiên Trạch 18 bối tổ tông, đáng tiếc hắn bị khóa lực lượng, không có cách nào tràn ra ngoài, tự nhiên cũng vô pháp lại nói tiếp. Làm xong những này, Diệp Thiên Trạch cảm giác trên người huyết sát chi khí, cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ, ngay cả linh lực cũng bất chi bất giác bị rút đi hơn phân nửa. Cũng liền tại đại trận hoàn thiện đồng thời, một đạo bạch quang hiện lên, Diệp Thiên Trạch lúc này biến mất tại trên tế đài. Ở xa ở ngoài ngàn dặm, trên một ngọn núi, một người trống rỗng từ trong hư không, xông ra. Một đầu ngay tại nghỉ ngơi tứ phẩm linh thú, nhìn thấy trên trời đột nhiên rớt xuống người đến, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mở ra huyết bồn đại khẩu, liền nuốt xuống. Sau nửa canh giờ, linh thú trong sào huyệt, một hương thơm kỳ lạ truyền đến. Ta luôn cảm thấy, chỗ nào có chút không đúng. Diệp Thiên Trạch ngồi tại sào huyệt. Ở trước mặt của hắn, bày biện một đầu linh thú thi thể, đã nướng kinh ngạc, kia mùi thơm chính là từ nơi này phát tán ra. Làm sao không được bình thường, người chẳng lẽ coi là, mình còn tại huyễn thuật bên trong không thành. Tần Vị Ương nhìn xem linh thú thi thể, miệng đầy chảy nước miếng. Vì trừng phạt nàng tính kế mình, Diệp Thiên Trạch quyết định đối nàng làm trừng trị, chỉ có thể xem không thể ăn. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, cái kia phong ấn trận pháp, 8.000 cái khóa, tỷ lệ vừa đúng, nếu như cứng rắn thêm. Nói Diệp Thiên Trạch đột nhiên có chút dùng mình. Bên cạnh Tần Vị Ương một mặt xấu hổ, lại lý trực khí tráng nói ra, ngươi vừa rồi không có nhìn thấy kia kim giáp phó uy năng của thần lấy kia huyễn ma đạo nhân lực lượng, đừng nói cho hắn 1.800.000 năm, cho hắn 2.000.000 năm, hắn cũng không phá nổi. Tần Vị Ương càng là nói như vậy, Diệp Thiên Trạch ngược lại càng là bất an, nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, kia kim giáp phó uy năng của thần xác thực lợi hại, liền cũng không nói gì nữa. Huyễn ma tháp mới vừa vặn bình tĩnh trở lại nội bộ không gian, đột nhiên chấn động lên. Hư không như là mặt hồ, tạo nên gợn sóng. Phanh phanh phanh, theo sát lấy, như là đốt pháo, toàn bộ không gian đều nổ tung, mà kia trên tế đài trận văn, cũng đi theo xuất hiện khe hở. Tự cho là thông minh tiểu xúc sinh, cho ta thêm 1.000.000 được khóa, lại pha loãng rơi trận pháp lực lượng, nhiều nhất không cần 3 năm, ta liền có thể phá cấm mà xuất, đến lúc đó. Huyễn ma đạo nhân thanh âm, vang vọng tại trong không gian. Trong sào huyệt, ăn thịt nướng Diệp Thiên Trạch. Không hiểu dùng mình một cái. Chính kỳ quái chuyện gì xảy ra, cách đó không xa truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Chương 196, ta yếu 1.000.000 năm. Diệp Thiên Trạch lập tức đứng dậy nhìn qua, phát hiện có người chính chạy tới đây, nói ra ta đi xem một chút, không cho ngươi ăn vụng. Người đi, ta giúp ngươi trông coi. Tần Vị Ương nghiêm túc nói. Chờ Diệp Thiên Trạch rời đi về sau, Tần Vị Ương đưa tay quét qua, còn có hơn phân nửa linh thú. Tự chỉ còn lại có một bộ khung xương. Tần Vị Ương lau miệng bên trên dầu, hơi có chút không thỏa mãn, dứt khoát nắm lên xương cốt, gặm, đầy miệng răng ngà, cắn ken két rung động. Nàng đang lúc ăn, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, quay đầu nhìn qua, chỉ gặp một viên manh manh cái đầu nhỏ, từ dưới đất xông ra, chính một bộ gặp quỷ dạng nhìn xem nàng. biểu tình kia liền tựa như đang nói, ta đều chạy bên trên thiên lý địa, ngươi làm sao còn âm hồn bất tán a? Nếu như Diệp Thiên Trạch ở chỗ này, định sẽ phát hiện đây cái đầu nhỏ chủ nhân, chính là từ trong tay hắn, chạy mất đầu kia sơn tinh. Tần Vị Ương cầm xương cốt, hướng về phía tiểu gia hỏa nói ra, xì xì xì, tới, xương cốt cho ngươi ăn. Tiểu gia hỏa một mặt khiếp sợ, đang do dự yếu không quá khứ, đột nhiên phát hiện, Tần Vị Ương trống rỗng biến mất. Ngươi đang tìm cái gì đâu? Một cái băng lãnh thanh âm, từ nàng đằng sau truyền đến. Tiểu gia hỏa trên thân quang mang lóe lên, liền chuẩn bị chui xuống đất, sau lưng thanh âm lần nữa truyền đến, ngươi nếu dám chạy, ta liền đem ngươi giống trước đó kia cái tiểu hồ ly tinh, ăn một miếng. Tiểu gia hỏa lập tức không nhúc nhích, từ trong đất chui ra, quỳ trên mặt đất, điềm đạm đáng yêu cấp Tần Vị Ương làm cái vái chào, miệng bên trong y y nha nha tựa như đang cầu xin tha. Ngay cả lời cũng sẽ không nói. Tần Vị Ương nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới nàng, được rồi, trước thích hợp dùng. Vừa nghe đến nàng nói thích hợp dùng, tiểu gia hỏa bị hù co quắp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, cũng không dám có chút phản kháng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi, nếu như ngươi đem thân thể của ngươi cho ta mượn dùng trong đoạn thời gian, ta đưa ngươi một trận tạo hóa. Tần Vị Ương trên mặt, đột nhiên có chút thương cảm, dù sao ta thời gian không nhiều. Tiểu gia hỏa sửng sốt một chút, một đôi ngập nước mắt to, đần độn nhìn trước mắt người, tràn đầy nghi hoặc. Tần Vị Ương cúi đầu xuống, mỉm cười nói, nhưng nhất định phải là cam tâm tình nguyện u cầm. Lộc cộc y nha, ủng ục ục, y y nha, tiểu gia hỏa nói. Ta biết, ta biết. Tần Vị Ương đưa tay, tại nàng mi tâm một điểm, người bất kỳ yêu cầu gì, ta đều đáp ứng ngươi. Ủng ục ục, tiểu gia hỏa dứt khoát kiên quyết nằm trên mặt đất, rất nhanh liền giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Tần Vị Ương bị chọc cười, nói, bây giờ còn chưa được, cái kia quỷ hẹp hòi cũng không phải dăm ba câu, liền có thể lừa dối quá quan, có thời cơ thích hợp lại nói, ngươi trốn trước. Tiểu gia hỏa một cái lý ngư đã đính, đứng lên, một mặt không kịp chờ đợi bộ dáng. Thẳng đến Tần Vị Ương trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, lúc này mới cúi đầu xuống, đào đất đi xuống. Mạc đến đầu bạc một tiếng thở dài, đời này không hối hận là thiếu niên. Tần Vị Ương ngẩng đầu, nhìn qua xanh thẳm bầu trời, ta rất lòng tham, ta yếu một vạn năm. Diệp Thiên Trạch trốn ở rừng cây về sau, nhìn phía xa đánh nhau, nhíu mày. Ước chừng 10 tên người áo đen, chính đang vây công một già một trẻ hai người, thiếu niên mặc hoa phục, hai đầu lông mày khí khái hào hùng 10 phần, cặp mắt kia lại tất cả đều là hận ý. Bên người một lão giả, đã mình đầy thương tích, nhưng vẫn là liều chết che chở thiếu niên, trong mắt tất cả đều là quyết tuyệt. Đừng quản ta, người đi mau. Lão nhân cầm kiếm, cũng không quay đầu lại, tựa hồ biết thiếu niên sẽ không rời đi, bổ sung một câu, người nếu là cũng chết ở chỗ này, ai đến báo thù cho ta. Câu nói này có hiệu quả, thiếu niên do dự một chút, quay người rời đi, nhưng Diệp Thiên Trạch phát hiện, hắn cũng không có chạy xa, chỉ là núp ở phía xa quan sát, cặp mắt trong suốt kia bên trong, yên lặng chảy nước mắt, lại tràn đầy hối hận. Diệp Thiên Trạch không có xuất thủ, quay người trở về chỗ cũ. Nhìn thấy trên kệ linh thú, ngay cả xương cốt đều không có còn lại, Diệp Thiên Trạch ngây ngẩn cả người. Ta thề với trời, ta không có ăn vụng. Tần Vị Ương chứng chạc đàng hoàng giơ tay lên, lau miệng bên cạnh dầu. Nói như vậy là quỷ ăn hết? Diệp Thiên Trạch hỏi. Có khả năng này, Tần Vị Ương sờ lên cằm, phân tích nói, ta tự vừa mới rời đi một chút, trở về liền không có, có khả năng trên đời này thật sự có quỷ. Diệp Thiên Trạch lười nhác cùng với nàng tranh chấp, lập tức cây đuốc dập tắt, đạo, đi thôi. Tần Vị Ương cười hắc hắc, đột nhiên nói ra, a, hai người kia như vậy đáng thương, ngươi làm sao thấy chết không cứu a? Đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, ngươi sợ là không cứu đều không được rồi. Tần Vị Ương chỉ vào nơi xa. Diệp Thiên Trạch quay đầu, chỉ gặp vừa rồi thiếu niên kia, cõng lão giả kia, cả người là huyết hướng bọn họ chạy tới. Vừa nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, thiếu niên trong mắt lập tức nổi lên hy vọng, ngắn ngủi mấy chục trượng khoảng cách, trong mắt của hắn cảm xúc vô cùng phức tạp. Cuối cùng, ánh mắt của hắn bình tĩnh trở lại, đối Diệp Thiên Trạch hô, nhanh cản bọn họ lại. Tần Vị Ương sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới, thiếu niên này vậy mà lại có bực này tâm cơ, trong mắt nàng đồng tình biến mất. Thiếu niên nhìn thấy Diệp Thiên Trạch không nhúc nhích, lập tức trốn đến phía sau hắn, nhỏ giọng nói, ngươi như có thể cứu ta chủ tớ hai người, ngày sau tất có hậu báo. Diệp Thiên Trạch lại không để ý hắn, gặp người áo đen được mình bao bọc vây quanh, nói ra, ân oán của các ngươi không liên quan gì đến ta, nhưng nếu như các ngươi dám ra tay với ta, ta nhất định gọi các ngươi hối hận. Sau lưng thiếu niên nghe xong, sắc mặt khó coi, hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại lựa chọn không đếm xỉa đến. Nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì những người áo đen này căn bản không có khả năng cùng Diệp Thiên Trạch phân rõ phải trái. Sát cầm đầu người áo đen không nhìn Diệp Thiên Trạch cảnh cáo. Thiếu niên thở dài một hơi, đang nghĩ ngợi làm sao chuồn đi, tiếp xuống một màn này, đem hắn dọa sợ. Cái kia sát chữ, vừa mới rơi xuống, cái này nhìn xem cùng niên kỷ của hắn tương tự người, đã xuất thủ. Phanh phanh phanh, không đến một lát công phu, vừa mới đem bọn hắn truy giống chó nhà có tang người áo đen, tất cả đều bị đánh ngã trên mặt đất. Để thiếu niên hoảng sợ là, những người này nằm dạp trên mặt đất, không còn có, nhìn kỹ, mới phát hiện bọn hắn thất khiếu chảy máu, đã không có sinh khí. Ngươi là người phương nào, dám quản vương tộc sự tình? Cầm đầu người áo đen cũng bị hù dọa. Ngươi không có lỗ tai dài? Diệp Thiên Trạch lãnh nói, ân oán của các ngươi không liên quan gì đến ta, nếu như dám động thủ với ta, ta sẽ gọi các ngươi hối hận. Người áo đen ngây ngẩn cả người, lúc này mới nhớ tới Diệp Thiên Trạch lời nói mới rồi, một mặt đắng chát, như vậy, các hạ có thể đi rồi sao? Hiện tại không được, Diệp Thiên Trạch nói, ta có thể coi như cái gì cũng không thấy. Người áo đen nói, chỉ cần ngươi không quan tâm nhàn sự. Phanh, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, đi tới người áo đen trước mặt, đưa tay chính là một chưởng xuống dưới, chờ người áo đen kịp phản ứng lúc, đã bị đập nát xương đầu. Gia hỗn, yếu coi trọng chữ tín. Diệp Thiên Trạch xoay người, nhìn về phía tên thiếu niên kia, nói gọi các ngươi hối hận, tự nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận. Chương 197, Quốc chủ chi tranh. Thiếu niên vốn cho rằng, cùng niên kỷ của hắn tương tự Diệp Thiên Trạch cùng hắn thực lực không kém nhiều, chỉ cần Diệp Thiên Trạch cuốn lấy những người này, hắn tự có cơ hội đào tẩu. Dù chỉ là ngăn chặn một nửa người áo đen, hắn cũng đến ít hơn nhiều một nửa cơ hội. Nhưng hắn không nghĩ tới, một cái chiến sĩ cảnh, 15 cái linh ẩn cảnh cường giả, vậy mà không đến mấy hơi thở công phu, liền bị người trước mắt giải quyết. Người thiếu niên nuốt một ngụm nước bọt, phản ứng đến là cực nhanh, đứng dậy thở dài đạo, đa tạ huynh đài tương trợ, Dương Long vô cùng cảm kích. Ai nói ta là cứu người? Diệp Thiên Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Gọi là Dương Long thiếu niên, vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại như thế không biết điều, nhưng vừa nghĩ tới thực lực của đối phương, Dương Long cúi đầu. Các hạ muốn thế nào? Dương Long hỏi nói, chẳng lẽ muốn theo những hắc y nhân kia, đem chúng ta giết sao? Khụ khụ khụ, phía sau hắn lão giả đột nhiên ho khan vài tiếng, Dương Long lập tức một mặt lo lắng. Lão giả thở ra một cái thật dài, giấy ruộng lấy bỏ lên, chắp tay nói, sự tình vừa rồi, là nhà ta thiếu chủ không nên, vạn mong tiểu huynh đệ khoan dung độ lượng, tha nhà ta thiếu chủ, nếu như tiểu huynh đệ có khí, cứ việc xông lão phu tới. Ta sẽ không khi dễ một kẻ hấp hối sắp chết, Diệp Thiên Trạch nói, mặt khác, mệnh của hắn, hiện tại là của ta. Người Dương Long đỏ mắt, nộ nhìn hắn chằm chằm. Lão giả lại khoát tay áo, nói các hạ nếu như nguyện ý bảo đảm nhà ta thiếu chủ, tiến về Thiên Long Thành, các hạ nói lên bất kỳ điều kiện gì, chúng ta đều có thể đáp ứng. Lưu thúc, ta chết cũng sẽ không khuất, Dương Long một mặt không cam lòng nói. Ngậm miệng lão giả mặt lạnh lấy, lãnh nói, vô luận như thế nào, ngươi cũng muốn sống sót, dạng này ngươi mới có thể báo thù cho ta, ngươi mới có thể cấp mẫu thân ngươi báo thù, ngươi nhất định phải tiến về Thiên Long Thành, nhất định phải. Lão giả do dự một chút, thực sự nghĩ không ra những biện pháp khác, ngươi nhất định phải leo lên quốc chủ chi vị. Nói đến đây, hắn nhìn một chút Diệp Thiên Trạch, phát hiện hắn cũng không như trong tưởng tượng giật mình như vậy, cái này khiến lão giả có chút ngoài ý muốn. Hắn lại chỗ nào muốn lấy được, Diệp Thiên Trạch căn bản tựu không quan tâm hai người bọn họ là thân phận gì, trên thế giới này, có thể để cho quan tâm thân phận, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chắc hẳn, người cũng đoán được, vị này chính là Thiên Long Quốc tứ hoàng tử, Dương Long lão giả cố nén thống khổ trên người, đạo, nếu như ngươi có thể. Ta không thể, Diệp Thiên Trạch đánh gãy hắn, nhưng ta cũng sẽ không sát hắn, trừ phi hắn có thể xuất ra, đầy đủ thu mua tính mạng mình gì đó tới. Ngươi hèn hạ vô sỉ, Dương Long giận dữ hét, luận hèn hạ, ta có thể không sánh bằng ngươi. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, mặc dù không biết các ngươi dọc theo con đường này, đến cùng kinh lịch cái gì, nhưng ta nghĩ nếu như không phải ngươi lòng dạ đàn bà, có lẽ các ngươi cũng sẽ không đi cho tới hôm nay lần này ruộng đồng. Dương Long cúi đầu xuống, không nói một lời, bởi vì Diệp Thiên Trạch không khéo nói chúng, hắn đoạn đường này hành vi. Trầm mặc hồi lâu, lão giả đột nhiên lấy ra nhẫn chữ vật, nói ta chỗ này có một khối long huyết ngọc, coi như là điện hạ, vừa rồi đối huynh đệ bất kính. Dương Long mở to hai mắt nhìn, muốn ngăn cản, lại bị lão giả trừng mắt liếc, lúc này lại cúi đầu. Diệp Thiên Trạch nhận lấy ngọc hạp, mở ra xem, phát hiện bên trong Tĩnh Tĩnh nằm một khối đỏ tươi như máu ngọc thạch, trong lúc mơ hồ có tiếng long ngâm phát ra. Cái gọi là long huyết ngọc, chính là bên trong ẩn chứa long huyết ngọc thạch, vô cùng ít ỏi gặp, trước mắt khối này long huyết ngọc phẩm chất mặc dù chẳng ra sao cả, đối với Diệp Thiên Trạch cảnh giới này tới nói, lại là chí bảo. Lại là một thuộc tính long huyết ngọc, Diệp Thiên Trạch thu vào. Có khối này long huyết ngọc, hắn tự có cơ hội giác tỉnh mộc linh huyết. Ngũ hành tương sinh, mộc sinh hỏa, mà hắn hiện tại đã thức tỉnh hỏa linh huyết, nếu như có thể giác tỉnh mộc linh huyết, hình thành tương sinh chi thế, hắn hỏa linh lực sẽ càng mạnh. Chín đại linh huyết, ánh sáng, ám, phong, lôi, thủy, hỏa, thổ, mộc, kim. Diệp Thiên Trạch đã thức tỉnh phong, lôi, hỏa, ba loại linh huyết, nhưng hắn càng mong đợi nhưng thật ra là ngũ hành tương sinh linh huyết. Một khi ngũ hành tương sinh, liền có thể tại thể nội hình thành một cái tuần hoàn, linh lực cơ hồ vô dừng vô tận, thực lực càng là sẽ tăng lên gấp bội. Tương sinh linh lực, hoàn toàn có thể chống lại mạnh nhất lôi linh lực. Mệnh của hắn, bảo vệ, Diệp Thiên Trạch nói, các hạ có thể hộ tống điện hạ, tiến về Thiên Long Thành lão giả nói, nếu như các hạ đáp ứng, đến Thiên Long Thành, sẽ có càng phẩm chất cao long huyết ngọc đưa tiến. Không có ý tứ, ta không thích gây phiền toái, Diệp Thiên Trạch nói. Thế nhưng là, các hạ giết những người áo đen này, đã gây ra đại phiền toái, những người này đều là thái tử điện hạ người, nếu để cho thái tử điện hạ biết ngươi giết hắn người, chỉ sợ lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Ta càng không thích được người uy hiếp, Diệp Thiên Trạch quét hai người một chút, đây cũng không phải là uy hiếp, mà là công thủ đồng minh, các hạ có thể yên tâm, ta hiện tại liền có thể để điện hạ lập xuống huyết thệ, dù là điện hạ leo lên quốc chủ chi vị, cũng sẽ không tìm các hạ phiền phức. Lão giả nói. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, hắn đột nhiên nghĩ đến Hoàng Tuyền, lấy hắn tu vi hiện tại, muốn đem Hoàng Tuyền nhổ tận gốc, thật sự là quá khó khăn. Trước mắt cái này là Phách Phương Tử, xác thực có thể lợi dụng địa phương, nếu như hắn có thể nắm giữ Thiên Long Quốc, lợi dụng vương thất lực lượng, tiêu diệt Hoàng Tuyền, tự dễ dàng nhiều. Hắn có mấy phần chắc chắn leo lên Thiên Long Quốc chủ chi vị? Diệp Thiên Trạch hỏi. Nếu như các hạ có thể đưa điện hạ bình yên tiến vào Thiên Long Thành, đi tìm ông ngoại hắn, chỉ ít có năm thành nắm chắc. Lão giả nói, năm thành nắm chắc, quá thấp. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, hắn loại này lòng dạ đàn bà ra hỏa, tại cái này nhược nhục cường thực thế đạo bên trong, cùng chư đồng đội không có gì khác nhau, nếu như các ngươi có bảy thành nắm chắc, ta đến là nguyện ý tương trợ. Lão giả nhíu mày, toàn bộ Thiên Long Quốc ngoại trừ thái tử bên ngoài, chư trong hoàng tử, cũng chỉ có Dương Long nắm chắc lớn nhất, nhưng Diệp Thiên Trạch thế mà còn nhàn quá thấp. Về phần Diệp Thiên Trạch nói Dương Long là lòng dạ đàn bà chư đồng đội, hắn vậy mà không có chút nào phản bác, bởi vì đoạn đường này đến, nếu như hắn có thể quả quyết một chút, có lẽ thật không phải trước mắt kết quả này. Đến là Dương Long nghe được Diệp Thiên Trạch xưng hô, tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, mặc dù hắn là bị giáng chức phương tử, nhưng tại Thiên Long Quốc cũng không có mấy người dám đối với hắn bất kính, lại càng không cần phải nói xưng hô như vậy hắn. Nếu không phải lão giả gắt gao nắm chặt tay của hắn, đoán chừng hiện tại hắn liền phải cùng Diệp Thiên Trạch liều mạng, sĩ có thể giết, không thể nhục a. Lão hủ thực sự không muốn lừa gạt các hạ, cho dù tăng thêm điện hạ ông ngoại, Trấn Sơn Công, cũng chỉ có năm thành nắm chắc, bởi vì thái tử phía sau có Hoàng Tuyền cùng Thần Long Kiếm Tông ảnh tử. Lão giả nói, Thần Long Kiếm Tông cùng Hoàng Tuyền. Diệp Thiên Trạch sắc mặt băng lãnh, Thiên Long Quốc một sáng một tối, hai thế lực lớn ủng hộ, ngươi lại còn có thể có năm thành nắm chắc. Lão giả cười khổ nói, bởi vì điện hạ trở về, là quốc chủ ý chỉ, cho nên, mới có năm thành nắm chắc. Tốt, nhiệm vụ này ta tiếp, bất quá Diệp Thiên Trạch nói, huyết thệ bên trong phải thêm một đầu. Lão giả lúc đầu đều không có hy vọng, nghe nói như thế, lập tức nhãn tình sáng lên, nói các hạ cứ việc nói. Ngày khác leo lên quốc chủ chi vị, ta yếu ngươi toàn lực ứng phó, giúp ta hủy diệt Hoàng Tuyền. Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Cái gì? Lão giả cùng Dương Long đều sợ ngây người. Chương 198, ôm cây đợi thỏ. Nếu không phải nhìn thấy Diệp Thiên Trạch kia vẻ mặt thành thật, bọn hắn đều hoài nghi mình nghe lầm. Từ Hoàng Tuyền sáng lập đến nay, tại Thiên Long Quốc địa vị tựu chưa từng có dao động qua, chưa hề đều là Hoàng Tuyền nói muốn giết ai, làm sao lại có nhân chủ động đi tìm Hoàng Tuyền phiền phức. Cho dù là gần nhất Thiên Long Thánh Địa cùng Hoàng Tuyền tranh đấu, cũng là lặng yên lắng lại, không ngớt Long Thánh Địa đều không được. Nhưng trước mắt này người, thế mà yếu hủy diệt Hoàng Tuyền. Ta không quan tâm ngươi làm tới quốc chủ về sau, có thể hay không tìm ta phiền phức, nhưng điều kiện này là nhất định, Diệp Thiên Trạch nói. Lão giả cùng Dương Long lộ vẻ do dự, thân là vương thất người, bọn họ cũng đều biết, Hoàng Tuyền cùng vương thất có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thậm chí có người cho rằng, Hoàng Tuyền kỳ thật chính là quốc chủ dưới tay một con bí mật quân đoàn, chớ nói bây giờ còn chưa lên làm quốc chủ, chính là lên làm quốc chủ, Dương Long cũng chưa chắc liền sẽ tự đoạn cánh tay. Nhưng dưới mắt bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, nếu như không thuận lợi đuổi tới Thiên Long Thành, hắn căn bản cũng không có cơ hội lên làm quốc chủ. Trầm mặc hồi lâu, lão giả rốt cục có quyết định, nói, huyết thệ bên trong có thể tăng thêm đầu này, hy vọng các hạ có thể thực hiện lời thề khụ khụ khụ. Lưu Thúc, thân là vương tử, chúng ta tại sao có thể thụ bực này tiểu nhân hèn hạ uy hiếp Dương Long ngang cái đầu, ta cận kề cái chết không theo. Ba, lão giả cho hắn một bạt tai, trợn mắt nhìn, chờ ngươi làm tới quốc chủ, tối đa cũng chính là mất đi Hoàng Tuyền, nhưng nếu như ngươi không cách nào đến Thiên Long Thành, tự hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu không phải là bởi vì ngươi, mẹ ngươi sẽ chết sao? Dương Long trầm mặc, mẹ nó chết, là hắn cả đời này áy náy, nếu như không phải là bởi vì hắn lòng dạ đàn bà, thả đi cái kia gian tế, có lẽ bọn hắn sẽ không đi đến bộ này ruộng đồng. Thề lão giả nói xong, một ngụm tụ huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Dương Long rất không cam tâm, nhưng vẫn là giơ tay lên, lập ra lời thề. Gặp đây, lão giả rốt cục thở dài một hơi, lập tức ngã lăn bỏ mình. Sau nửa canh giờ, Dương Long được lão giả mai táng, nhìn xem Diệp Thiên Trạch, ánh mắt rất là phức tạp. Ngươi hận ta cũng tốt, cho là ta là tiểu nhân hèn hạ cũng được, nhưng lời kế tiếp, ta cần ngươi không sót một chữ khác vào trong đầu. Diệp Thiên Trạch lãnh nói, thứ nhất, dọc theo con đường này, ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta, không cần hỏi vì cái gì, ta yếu ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Thứ hai, vi phạm đầu thứ nhất, trước đó hiệp nghị hết hiệu lực. Ngươi vô sỉ, Dương Long cả giận nói, ta cũng không phải nhà ngươi người hầu, không có nghĩa vụ vì ngươi bán mạng, chúng ta nhiều nhất chính là làm cái giao dịch mà thôi. Diệp Thiên Trạch nói người vô sỉ trước đó, hỏi trước một chút lương tâm mình có phải hay không qua ý đi, nếu như ta không có thực lực, chỉ sợ vừa rồi tự bị những hắc y nhân kia rảo sát, mà ngươi chỉ sợ ngay cả lông mày cũng sẽ không nhíu một cái, càng sẽ không nghĩ, cái này vì ngươi mà chết người là ai. Ngươi Dương Long nắm chặt nắm đấm. Đi thôi, Diệp Thiên Trạch căn bản không để ý tới hắn nghĩ như thế nào. Bọn hắn rời đi nửa canh giờ, một đám thân mặc hắc bào Hoàng Tuyền sát thủ đuổi tới, cầm đầu là một kim diện sát thủ, bên người mang theo hơn 10 vị ngân diện sát thủ. Thần Long kiếm tông người đều đã chết, một ngân diện sát thủ nói. Tất cả đều một kích mất mạng, mà lại không có cái gì đánh nhau vết tích, người này thật mạnh linh lực tu vi, cầm đầu kim diện sát thủ nói. Có thể đem chiến sĩ cảnh cường giả, một kích mất mạng. Chỉ ít cũng là cấp chiến tướng tu vi, chẳng lẽ nói là Trấn Sơn công người, một ngân diện sát thủ suy đoán nói. Trấn Sơn công người, đều trong thành, không có khả năng tiếp viện, cho dù nghĩ tiếp viện, cũng không có khả năng tìm ở đây. Cầm đầu kim diện sát thủ nói, xem ra, Ngọc Trân Phi còn lưu có hậu thủ, mặc kệ rốt cuộc là ai, bọn hắn chạy không xa. Ngoài trăm dặm một ngọn núi động, Diệp Thiên Trạch xếp bằng ở động bên trong tu luyện, lần này bị Mạc Hữu Lượng bắt đi. Mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng là nhân họa đắc phúc. Hắn đạt được Bạch Quang Minh Càn Khôn Giới, bên trong cất 30 vạn linh tệ, trừ cái đó ra còn có các loại thượng phẩm đan dược và linh thạch. Nhưng lần này thu hoạch lớn nhất, cũng không phải là cái này Càn Khôn Giới, mà là viên kia đan vương. Tiến vào chiến sĩ cảnh, luyện ra linh thể, lại đem đây đan vương, luyện hóa vào thể, về sau luyện đan tự làm ít công to. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, đan vương tác dụng, không chỉ có riêng là luyện đan phụ trợ. Một khi luyện hóa vào thể, không ngừng tản ra đan khí, có thể không ngừng cường hóa nhục thân cùng linh lực. Bởi vì Tam Long linh ẩn nguyên nhân, Diệp Thiên Trạch lô đỉnh bên trong, thiêu đốt vẫn luôn là lôi linh lực, bởi vì lôi linh lực luyện thể hiệu quả tốt nhất. Chỉ có tại thời điểm chiến đấu, hắn mới có thể đem phong hỏa linh lực, đồng thời tại lô đỉnh bên trong nhóm lửa. Mặc dù hắn đã là hồn tiên chiến thể đệ tứ trọng đỉnh phong, lôi linh lực luyện thể hiệu quả, giờ phút này đã cực kỳ bé nhỏ, lại như cũ không ngừng tăng trưởng. Lại có một ít huyết sát chi khí, đột phá đệ ngũ trọng chiến thể, coi như dễ dàng rất nhiều. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, hắn cũng không có sử dụng long huyết ngọc, bởi vì hắn không xác định, một khối long huyết ngọc, có thể hay không giác tỉnh mộc linh huyết, đồng thời cường hóa đến cùng hiện tại tam đại linh huyết đồng cấp. Mà mộc linh huyết tại chín đại linh huyết bên trong, bản thân uy năng tự ở vào thấp nhất trạng thái, nếu như sau khi thức tỉnh không cách nào cùng cái khác linh huyết cũng tề, rất có thể tạo thành mộc linh huyết suy yếu. Từ đó mất đi cân bằng. Vì cái gì không đi đường, một cái chói tai thanh âm truyền đến, chính là Dương Long, hắn nhìn xem Diệp Thiên Trạch, một mặt phiền lòng khí nóng này. Ta vừa rồi cùng ngươi nói như thế nào? Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. ta ngươi để cho ta Dương Long có chút e ngại, lấy dũng khí, đạo, ta cũng không phải người hầu của ngươi, dựa vào cái gì ngươi để cho ta làm cái gì, ta liền phải làm cái gì. Vậy ngươi có thể đi à, ta không có ngăn đón ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi Dương Long cắn răng, thật chặt nắm đấm, rất muốn rời đi. Ta lặp lại lần nữa, ta yếu ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, đây là một lần cuối cùng cảnh cáo, nếu như ngươi tái phạm một lần, hiệp định hủy bỏ. Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Dương Long hung tợn nhìn chằm chằm hắn, xoay người đi cửa hang canh gác. Ngươi đối với hắn như vậy, tự không sợ hắn sau đó báo thù ngươi? Tần Vị Ương mỉm cười nói. Ta phải sợ hắn, tự không làm vụ này rồi. Diệp Thiên Trạch nói, đi thôi, những người kia cũng hẳn là đến. Người nào? Tần Vị Ương kỳ quái nói. Đuổi giết hắn người a? Diệp Thiên Trạch cười nói, có như thế cái chưa đồng đội, ta cũng không muốn bị người mai phục. Ngươi thật là đủ âm hiểm. Tần Vị Ương tức giận nói. Ngươi sai, chỉ là tương đối lười. Diệp Thiên Trạch giang tay ra. Hai người vừa đi ra đi, Dương Long liền hốt hoảng chạy vào, nói, bọn hắn đuổi tới, ngươi nếu là đi sớm một chút, liền sẽ không bị bọn hắn đuổi theo tới. Diệp Thiên Trạch không để ý tới hắn, đi đến cửa hang, chỉ gặp một đám hoàng tuyển sát thủ, đã đem nơi này vây chật như nêm cối. Cầm đầu là một kim diện sát thủ, nhìn thấy người này, Dương Long theo bản năng lui về sau hai bước, một mặt nổi nóng nói, lúc này ngươi hài lòng. Ngươi còn dám lắm miệng, ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Chương 199, chiến thể ngũ trọng. Dương Long ngậm miệng lại, hắn nghĩ tới Diệp Thiên Trạch trước đó câu nói kia, ra hốn, yếu coi trọng chữ tín. Ngươi là người phương nào, vì sao tại Ngọc Chân Phi thủ hạ, chưa từng thấy ngươi? Cầm đầu kim diện sát thủ hỏi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Diệp Thiên Trạch lãnh nói, ta đến là kỳ quái, làm sao chỉ mấy người các ngươi, không có những người khác sao? Một đám sát thủ sửng sốt một chút, lập tức ầm vang cười to, cầm đầu kim diện sát thủ nói, ngươi chẳng lẽ cảm giác cho chúng ta còn chưa đủ? Không đủ. Diệp Thiên Trạch quả quyết nói. Sau lưng Dương Long nghe nói như thế, trực tiếp ngây dại, phải biết hoàng tuyển sát thủ, thực lực nhưng so sánh Thần Long Kiếm Tông phổ thông đệ tử cao một cái cấp bậc. Người ta nhìn thấy hoàng tuyển người, đều như là gặp ma, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, vị này đến tốt, lại còn người rảnh rỗi kỹ xảo lượng không đủ. Vốn đang ôm lấy một tia kỳ vọng Dương Long, triệt để tuyệt vọng, đắc tội hoàng tuyển, hẳn phải chết không nghi ngờ, lại càng không cần phải nói như thế khiêu khích. Một đám sát thủ cũng ngây dại, bọn hắn giết nhiều người như vậy, hay là lần đầu nhìn thấy như thế thứ không sợ chết. Tốt, vậy liền để chúng ta xưng một xưng, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Kim diện sát thủ cũng bị hắn chọc cười, đưa tay nói, sát. Hai tên ngân diện sát thủ, lập tức một trái một phải, hướng Diệp Thiên Trạch công tới, bọn hắn cầm chủy thủ, toàn thân bao khỏa khắp nơi huyết sát chi khí dưới, căn bản không nhìn thấy thân hình. Nhưng làm bọn hắn kinh ngạc chính là, Diệp Thiên Trạch vậy mà không tránh không né, trường thương trong tay vừa ra, liền hướng bọn họ đâm tới. Muốn chết? Kim diện sát thủ khinh thường nói. Phốc phốc, vừa dứt lời, làm cho người kinh ngạc sự tình phát sinh, Diệp Thiên Trạch thậm chí ngay cả linh lực đều vô dụng, lợi dụng trường thương, xuyên thủng hai người thân thể, giống chuỗi đường hồ lô, đem hai người bốc lên, hung hăng hất lên, cấp ném ra ngoài. Ầm ầm, hai tên sát thủ rơi trên mặt đất, lập tức hiện ra nguyên hình, cũng đã chết hẳn, người ở chỗ này đều bị một màn này dọa sợ. Nhất là Dương Long, hắn theo bản năng quạt mình một bạt tai, nếu như không phải cảm giác được đau đớn, còn cho là mình là đang nằm mơ. Kim diện sát thủ một mặt trong mắt kinh ngạc, giơ tay lên nói, cùng tiến lên, giết hắn. Còn lại 7-8 tên sát thủ, lập tức hướng Diệp Thiên Trạch vây lại, nhưng Diệp Thiên Trạch chẳng những không có e ngại, ngược lại là nghênh lấy bọn hắn giết đi lên. Phong linh lực phun trào, thân hình của hắn biến đến vô cùng phiêu giật, tại ngân diện sát thủ vây giết bên trong, đi bộ nhàn nhã, ngay cả kia dính người huyết sát chi khí, đều không thể tới gần người mảy may. Các ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này, Diệp Thiên Trạch nói. Sát một đám sát thủ khí sắc mặt tái xanh, lúc này toàn lực xuất thủ. Trên người bọn họ huyết sát chi khí cuồn cuộn, cũng quấn quanh đến cùng một chỗ, tựa như là một con miệng lớn, đem Diệp Thiên Trạch nuốt xuống. Song Dương Long mặt xám như cho, hắn không nghĩ tới, cuối cùng vẫn như thế kết quả. Kia kim diện sát thủ rốt cục thở dài một hơi, cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng có bản lĩnh lớn bằng trời, không nghĩ tới, lại là cái miệng pháo. Vừa dứt lời, biến cố phát sinh, chỉ nghe được oanh một tiếng, kia huyết sát chi khí bên trong, đột nhiên bạo khởi khí diễm ánh lửa. Quang mang này càng ngày càng thịnh, cuối cùng phóng lên tận trời, phát ra một tiếng long khiếu, Diệp Thiên Trạch từ đó giết ra, thương xuất như long. Tốc độ nhanh chỉ thấy tàn ảnh lưu lại, hắn mỗi xuất một thương, đều sẽ có một hoàng tuyền sát thủ, bị đâm xuyên thân thể. Sát thủ thân thể, thật giống như đậu hũ làm, cho dù dùng chủy thủ đón đỡ, cũng biết bị tùy tiện trấn khai. Cái này sao có thể? Dương Long trợn mắt hốc mồm. Cực đạo thương pháp, phong hỏa linh lực kim diện sát thủ cũng bị giật nảy mình. Mắt thấy thủ hạ của mình, thời gian nháy mắt, liền tử thương hầu như không còn, kim diện sát thủ rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Mặc dù chỉ là chiến sĩ ngũ giai, cũng đã tố tạo ra được linh thể, mà lại tiếp cận với đại thành tình trạng, hỗn hợp có huyết sát chi khí, vậy mà hóa ra ung cùng hư ảnh. Hiện đang xuất thủ, quá muộn. Diệp Thiên Trạch căn bản không để ý tới kim diện công kích, trực tiếp hướng còn lại ngân diện đâm tới. Dương Long chỉ thấy tốc độ của người này càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt công phu, còn lại mấy tên ngân diện sát thủ, tất cả đều ngã xuống đất bỏ mình. Chờ kim diện công tới lúc, Diệp Thiên Trạch quay người bắn một phát bá vương. Phong hỏa linh lực, hội tụ tại trường thương bên trên, hóa thành một đầu cự long, hướng kim diện nhào tới, uy thế này để tập kích bất ngờ kim diện, đều bị giật mình kêu lên. Bang, chủy thủ cùng trường thương đối lao vào nhau, kim thiết đan sen âm thanh chấn người màng nhĩ phát đau nhức. Huyết sát chi khí cùng hỏa linh lực đụng va vào nhau. Để cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, rõ ràng có thể ăn mòn linh lực huyết sát chi khí, tại Diệp Thiên Trạch hỏa linh lực trước mặt, vậy mà không có chút nào hiệu quả. Ngược lại là kia hỏa linh lực, hùng hổ dọa người áp chế huyết sát chi khí, giống như là muốn được kim diện một ngụm nuốt vào. Ngươi là cảm nhận được chủy thủ bên trong áp lực, kim diện đột nhiên nghĩ đến một người, ngươi là Dạ. Phản ứng của ngươi cũng quá chậm. Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng. Hắn đột nhiên thu hồi thương, để kim diện áp lực buông lỏng, nhưng sắc mặt của hắn tuyệt không tốt, bởi vì hắn biết Dạ đáng sợ nhất, cũng không phải là phong hỏa linh lực. Ầm ầm, tiếng sấm vang vọng, Diệp Thiên Trạch biến thành một tôn lôi đình chiến thần, toàn thân đều đan sen lôi điện, cua nắm đấm, liền hướng kim diện đập tới. Tại hỏa linh lực trước mặt, còn không cách nào lấy được ưu thế huyết sát chi khí, gặp được khắc tinh lôi linh lực, càng là không thể chống đỡ được. Diệp Thiên Trạch một quyền xuống dưới, dễ như bỡn. Phá vỡ huyết sát chi khí phòng hộ, một quyền đánh vào kim diện trên mặt, kia mặt nạ màu vàng óng, trực tiếp bị nện dẹp, có thể nghĩ gương mặt dưới mặt nạ, biến thành bộ dáng gì. Không chờ hắn bay ra ngoài, Diệp Thiên Trạch đột nhiên đưa tay, đem hắn kéo lại, một cái tay giữ lại cổ của hắn, đem kim diện xách lên. Người kim diện đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Theo sát lấy, một cỗ khổng lồ hấp lực, từ Diệp Thiên Trạch trên thân truyền đến, trên người hắn huyết sát chi khí. Vậy mà liên tục không ngừng tiến vào Diệp Thiên Trạch thể nội. Để hắn sợ hãi chính là, Diệp Thiên Trạch vậy mà mảy may cũng không mâu thuẫn đầy huyết sát chi khí, ngược lại là một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Ngươi là ma quỷ kim diện toàn thân run rẩy. Một bên Dương Long, bị dọa phát sợ, hắn vậy mà thấy được một cái hoàng tuyền sát thủ, bị người Linh Tiểu Khê đồng dạng xách lên. Kia dưới mặt nạ, như ẩn như hiện nửa gương mặt, lại là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Phải biết, bình thường chỉ có bọn hắn gặp hoàng tuyền sát thủ mới có thể là loại vẻ mặt này, nhưng tình huống bây giờ thế mà đều quay lại. Phanh, dưới hắc bào một thân thể, cơ hồ bị Diệp Thiên Trạch hút khô huyết sát chi khí, dù là Dương Long không có nhìn kỹ, cũng phát hiện cỗ thân thể này, nhỏ một vòng. Hô, Diệp Thiên Trạch thở ra một hơi, một bộ hưởng thụ dáng vẻ, hấp thu kim diện cùng những này ngân diện huyết sát chi khí, hắn hồn thiên chiến thể, thuận lợi đột phá đến đệ ngũ trọng. Chương 200, Long Thành. Dương Long có quắp trên mặt đất, không thể tin được trước mắt một màn này, giờ khắc này hắn cuối cùng minh bạch Diệp Thiên Trạch vì sao lại trong sơn động chờ. Hắn căn bản tự không phải là vì tránh đi những sát thủ kia, hắn là đang chờ đợi những sát thủ kia chủ động tìm tới cửa, sau đó đem bọn hắn cùng một chỗ thu thập. Người khác đều là tránh không kịp, nhưng trước mắt này người, lại vẫn cứ đi ngược lại con đường cũ, loại kia cường thế tính cách, để cho người ta run lẩy bẩy. Chờ Diệp Thiên Trạch quay đầu lại lúc, hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi tên kia đây kim diện sát thủ. Người là Dạ? Dương Long nơm nớp lo sợ mà hỏi. Đại danh đỉnh đỉnh Dạ, Thiên Long quốc cơ hồ không ai không biết, không người không hay, vì thế Thiên Long thánh cảnh thậm chí không tiếc cùng Hoàng Tuyền khai chiến. Vâng, Diệp Thiên Trạch nói, vậy cái kia Dương Long nhìn xem hắn, nhất thời nghẹn lời. Hắn thật không nghĩ tới, thiếu niên ở trước mắt, thật là Dạ, cái loại cảm giác này, thật giống như bánh từ trên trời rớt xuống. Còn hết lần này tới lần khác nện vào trên đầu mình. Nguyên bản hắn chỉ có không đến năm thành nắm chắc, thuận lợi trở thành Thiên Long quốc quốc chủ, nhưng bây giờ không đồng dạng. Không nói trước Dạ thực lực, chỉ là sau lưng của hắn Thiên Long Thánh Cảnh, đều đủ để hắn cái này Lạc Phách Vương tử, gia tăng chỉ ít 3 thành phần thắng. Ngươi không phải bị Hoàng Tuyền người bắt đi sao? Dương Long nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi không cũng thiếu chút chết tại Thần Long Kiếm Tông trong tay người sao? Diệp Thiên Trạch phản hỏi nói, đừng quản ta là ai, hiệp nghị của chúng ta vẫn không có biến, còn có, ngươi nhất định phải giữ bí mật cho ta không cho phép ngươi tiết lộ thân phận của ta trước đó, không cho ngươi nói cho bất luận kẻ nào, nếu không. Vâng, là, nhất định giữ bí mật, Dương Long đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng không sẽ hỏi vì cái gì. Ngay từ đầu hắn đối Diệp Thiên Trạch là rất kháng cự, nhưng bây giờ không đồng dạng, thân phận và địa vị của hai người, hoàn toàn đối điều. Dù là hắn tự là trở thành Thiên Long Quốc quốc chủ, cũng chưa chắc liền có thể được sờ tay vươn vào Thiên Long Thánh Cảnh bên trong. Mà dạ dạng này thiên tài, sớm muộn có một ngày, là sẽ làm cho cả Thiên Long Quốc đều ngưỡng mộ tồn tại. Đúng rồi, ta nghe nói Thiên Long Thánh Cảnh cùng Hoàng Tuyền khai chiến, Diệp Thiên Trạch hỏi. Đúng vậy a, Dương Long đứng lên, nói, bởi vì Hoàng Tuyền đánh lén Thiên Long Thánh Cảnh, dẫn đến. Vừa đi vừa nói đi, Diệp Thiên Trạch chuẩn bị đi đường. Sau 3 ngày, hai người tới Thiên Long Thành bên ngoài, dọc theo con đường này Diệp Thiên Trạch biết được gần nhất phát sinh tất cả mọi chuyện. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Thiên Long Thánh Cảnh sẽ trực tiếp lựa chọn cùng Hoàng Tuyền khai chiến, thậm chí đánh Hoàng Tuyền không ngẩng đầu được lên. Để Diệp Thiên Trạch kinh ngạc chính là, Thiên Long Thánh Cảnh xuất thủ, vậy mà cũng vô pháp được Hoàng Tuyền tiêu diệt, nhìn như là nguyên khí đại thương, nhưng Hoàng Tuyền nội tình hiển nhiên vẫn còn, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy sát thủ, ra truy sát Dương Long. Nhưng Diệp Thiên Trạch không cảm giác được quá tiếc nuối, nếu như Thiên Long Thánh Cảnh thật được Hoàng Tuyền nhổ tận gốc, hắn tìm ai cấp Thác Bạt Vân báo thù đi. Thần Long Kiếm Tông, ha ha, Diệp Thiên Trạch trong lòng cười lạnh. Lúc đầu hắn cùng Thần Long Kiếm Tông không oán không cừu, nhưng đối phương xuất thủ tương trợ Hoàng Tuyền, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Mà lại, Dương Long nói cho hắn biết, năm đó Thiết Hy Môn hủy diệt, phía sau màn làm chủ, chính là Thần Long Kiếm Tông. Liên tưởng đến gần nhất phát sinh sự tình, Diệp Thiên Trạch rất dễ dàng tự đoán được, Thần Long Kiếm Tông xuất thủ tương trợ Hoàng Tuyền, tuyệt đối là coi hắn là làm Thiết Hy Môn truyền nhân, muốn giết về sau nhanh. Nhìn lên trước mắt tòa này hùng vĩ thành trì, Dương Long trong mắt cảm xúc hết sức phức tạp. Thiên Long Thành dĩ vãng, cũng có nhiều cường giả như vậy ra vào sao? Ngoài cửa thành, xếp thành trường Long, Diệp Thiên Trạch lại trong đám người, phát hiện rất nhiều cường giả. Trong đó đa số vì linh ẩn cảnh đến chiến sĩ cảnh cường giả, thậm chí còn có chiến tương cảnh cao thủ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như vận dụng chiến thể hoàn toàn hình thái, đến là miễn cưỡng có thể cùng cấp chiến tướng cường giả một trận chiến. Đây là chiến thể đến ngũ trọng, nhục thân kháng tính tăng nhiều nguyên nhân. Thường ngày cũng không có nhiều cường giả như vậy. Dương Long lấy lại tinh thần, một mặt cảnh giác, đạo, sợ là có cái đại sự gì phát sinh, cho nên mới sẽ có nhiều cường giả như vậy xuất hiện. Nhìn thấy hắn một mặt khẩn trương, Diệp Thiên Trạch nói ra, thả lỏng, những người này cũng không phải là Hoàng Tuyền người, càng không khả năng là Thần Long Kiếm Tông người. Làm sao ngươi biết? Không phải, Dương Long kỳ quái nói. Kia một đợt sát thủ, hẳn là thái tử lớn nhất chuẩn bị ở sau, dù sao, lấy thực lực của các ngươi, kia một đợt sát thủ, tự đầy đủ đem các ngươi diệt sát. Diệp Thiên Trạch nói, đoán chừng hiện tại, hắn chỉ sợ cho rằng ngươi đã chết. Mặc dù nói như vậy, nhưng Dương Long hay là vô cùng cảnh giác. Để hắn giật mình là, sự tình quả nhiên như Diệp Thiên Trạch sở liệu, bọn hắn vào thành một đường thông suốt không trở ngại, cửa thành kiểm tra thực hư, chỉ là thông lệ kiểm tra mà thôi. Dương Long vào thành về sau, liền nóng nảy chuẩn bị đi tìm ngoại công của hắn, Trấn Sơn Công. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại đem hắn ngăn lại, nói, ngươi nếu như bây giờ đi tìm ông ngoại ngươi, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị thái tử người phát hiện, đến lúc đó chẳng phải là từ chỗ tối, đến chỗ sáng. Thái tử sớm muộn sẽ phát hiện ta còn sống. Dương Long nói, lưu trong thành, vạn nhất bị thái tử người phát hiện, chúng ta nhất định phải chết, dù sao nơi này chính là địa bàn của hắn. Biết cái gì gọi là dưới đĩa đèn thì tối sao? Diệp Thiên Trạch lại không thèm để ý, chỗ nguy hiểm nhất, thường thường là chỗ an toàn nhất. Ngươi chỉ cần không tại trên đường cái hô to, ngươi là tứ vương tử, đoán chừng không có người sẽ chú ý tới ngươi. Nếu như là trước đó, Dương Long chắc chắn sẽ không nghe Diệp Thiên Trạch, nhưng lần này hắn lựa chọn trầm mặc. Sau đó, hai người tìm khách sạn, Diệp Thiên Trạch được tiểu nhị gọi đi qua, cẩn thận hỏi thăm một phen, mới biết được gần nhất trong thành phát sinh đại sự, chính là 3 năm một lần thiên địa bảng thi đấu. Toàn bộ Thiên Long Quốc các thế lực lớn, tất cả đều tề tụ Thiên Long Thành, sẽ tại ngoài thành trăm Thần Long Kiếm Tông tiến hành đọ sức. Đối với Thiên Long Quốc các thế lực lớn tới nói, đây là một lần thực lực đọ sức. Bây giờ địa bảng 10 vị trí đầu, cơ hồ đều là Thiên Long Quốc tam đại thế lực cầm giữ, chỉ là Thiên Long Thánh Cảnh, tự chiếm cứ tam cái. Thần Long Kiếm Tông so Thiên Long Thánh Cảnh chiếm cứ danh ngày càng nhiều, chừng 4 vị, mà tại rất nhiều năm trước, Thiên Long Thánh Cảnh, thế nhưng là một mực áp chế Thần Long Kiếm Tông. Ngoại trừ Thiên Long Thánh Cảnh cùng Thần Long Kiếm Tông bên ngoài, Hoàng Tuyền chiếm cứ hai cái, còn lại chính là Thiên Long Quốc Vương Thất một vị cường giả. Địa bảng là linh ẩn cảnh đến chiến sĩ cảnh xếp hạng, đối với các thế lực lớn tới nói, kỳ hạ người chiếm cứ danh ngạch càng nhiều, tại Thiên Long Quốc quyền lên tiếng lại càng lớn. Không dối gạt ngài nói, lần này Thần Long Kiếm Tông chiếm cứ đứng đầu bảng, cơ hồ là chắc chắn sự tình. Tiểu nhị vừa cười vừa nói, đây lại bắt đầu nói từ đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi. Đây còn không đơn giản a, lúc đầu Thiên Long Thánh Cảnh có hy vọng nhất khiêu chiến Thần Long Kiếm Tông, nhưng ai có thể nghĩ tới, địa bảng vị thứ hai Bạch Quang Minh, vậy mà phản bội Thiên Long Thánh Cảnh, đây tựu chỉ còn lại Cao Sầm Vân cùng Điện Vô Quang. Tiểu nhị nói, Thần Long Kiếm Tông người, đều là tề chỉnh, nghe nói lần này, Thần Long Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi, có mấy cái chuẩn bị giết đi lên đó lại trái lại Thiên Long Thánh Cảnh, chẳng những đã mất đi Bạch Quang Minh, tựu ngay cả mới xuất hiện cái kia yêu nghiệt, cũng bị Hoàng Tuyền bắt đi. Ngươi nói còn có cái gì đáng xem a? Diệp Thiên Trạch minh bạch, lập tức trở về phòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.